Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 601, Đạo binh bỉa tiên tự bảo. Hoa Dung bỉa tiên kinh hãi thế tục. Ai biết được, lão già ta sắp phải chết. Người như người bình thường mà nói không phải dễ dàng chết như vậy. Nói không chừng ngươi có thể phát hiện ra cơ hội sống gì đấy. Bớt nói nhảm đi, đợi lát nữa xem thời cơ. Nếu bỏ lỡ tiểu tử ngươi thật sự nên chết tại chỗ. Thân hình ông già khí linh trở nên mờ đi, ánh mắt dần dần kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dung bỉa tiên. Răng rắc, từng mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống từ thăng tiên đài. Nhưng mà lúc này, ông già khí linh không chút nào quan tâm mà chỉ yên lặng điều động lực lượng cuối cùng, chuẩn bị thiêu đốt thân mình, vì Tô Trạch kéo dài một chút thời gian. Nhưng đúng lúc này, giọng nói Tô Trạch lại vang lên lần nữa. Ngài vẫn là tỉnh táo lại đi. Không cần ngài đi tự bảo đâu. Ông già khí linh nghe ra trong giọng nói của Tô Trạch mang theo ý cười nhàn nhạt và thong dong, không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, đồng tử hắn co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tiểu tử này, quả nhiên là một tên điên. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim trên người Tô Trạch ánh lên một tầng mờ mờ, so với trước kia đã mở đi không biết bao nhiêu rồi. Nhưng thứ khiến ông già khí linh hoảng sợ thì không phải cái đó. Mà là chuyện Tô Trạch chuẩn bị thực hiện. Lúc này, vô trùng bàn thạch trôi lơ lửng trong không trung, ánh sáng nhàn nhạt không ngừng lấp lánh. Chín chữ cổ chậm rãi xoay tròn trong không trung, từ từ phát ra tia sáng sáng ngời. Có một loại dao động nhẹ nhẹ từ trong bàn thạch truyền ra ngoài. Nếu như là bình thường thì rất khó phát giác được loại dao động này, mà cho dù có nhận ra được thì không đoán nổi ý đồ của Tô Trạch. Nhưng ông già khí linh làm khí linh của thăng tiên đài. Cũng được xem như là cùng một loại với vô trung bản thạch cho nên có trực giác cực kỳ linh mẫn ở phương diện này. Vì thế nên khi Tô Trạch vừa mới bắt đầu thì hắn đã nhận ra ý đồ của Tô Trạch là gì rồi. Hắn muốn khiến đám đạo binh địa tiên đó tự bảo. Trong thoáng chốc thôi mà đủ loại cảm xúc từ kinh ngạc, sợ hãi, khó hiểu, nghi ngờ, không tin tưởng xuất hiện trong đầu ông già khí linh. Cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ đến là Tô Trạch sẽ làm như thế. Sao có thể nỡ làm thế được cơ chứ? Đó là đạo binh địa tiên đấy. Cho dù có khiếm khuyết đi nữa thì cũng là bảo vật loại một đấy. Thứ như thế chẳng tồn tại ở trong thế giới vạn tộc. Thế mà giờ Tô Trạch lại nỡ đem bảo vật đó tự bảo. Đúng là kẻ điên mà. Hắn gần như là bật thốt lên theo bản năng. Tên oắt nhà ngươi đúng là điên rồi. Đó là đạo binh địa tiên. Thứ đồ chân quý như thế nếu tự bảo rồi thì không còn nữa đâu. Ai ngờ Tô Trạch lại vô cùng bình thản. Dường như thứ chuẩn bị tự bảo chỉ là một món đồ pháp bảo bình thường mà thôi. Nếu như có sinh mệnh thì thứ gọi là đạo binh địa tiên này mới có giá trị. Nhưng ngay cả sinh mệnh cũng không có thì cho dù có quý giá nữa thì cũng để làm gì cơ chứ. Hơn nữa, khí linh bên trong cái thứ này hình như cũng đã sớm biến mất rồi. Thứ này tự bảo thì khả năng là hiệu quả tự bảo không kém tiền bối nhiều đâu nhỉ. Thậm chí có khả năng là hiệu quả tự bảo của thứ đồ này của ta còn lớn hơn ấy chứ. Nghe được lời này, ông già khí linh bỗng ngây ra, nhìn đăm đăm vào thiếu niên trước mặt mình, tâm tình có chút phức tạp. Nói thì đơn giản như thế, nhưng đến lúc mấu chốt, người nỡ để đạo binh địa tiên tự bạo có thể nói là đã ít lại càng ít. Nhất là bây giờ Tô Trạch mới chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, một món đạo binh địa tiên thôi cũng đã rất quan trọng rồi. Thế mà hắn có thể không chút do dự gì khiến chúng tự bạo. Quả nhiên là đủ khí phách. Không biết hôm nay ông già khí linh đã bị Tô Trạch làm cho chấn động mấy lần rồi nữa, cũng hơi chết lặng rồi. Cuộc đối thoại của một người một linh chỉ duy trì trong giây lát mà thôi. Tiếng cười của Hoa Dung địa tiên truyền đến. Hình như hắn quá mức kích động và hưng phấn nên có chút không thèm đếm xỉa đến từng sợi dao động đó. Nói đúng ra thì những dao động đó quá yếu ớt, không hề gây ra bất cứ cảm giác nguy cơ nào cả. Điều đó khiến cho Hoa Dung địa tiên không thèm đặt nhiều chú ý. Tâm trạng của hắn lúc này đang rất kích động. Khí linh ở đối diện cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Không có sự trợ giúp của khí linh thì chỉ bằng vào một tên cảnh giới Nguyên Anh nho nhỏ thì cho dù thế nào cũng không thể động đến món đạo binh địa tiên đó được. Mà nếu không có sự trợ giúp của đạo binh địa tiên, thì ưu thế sẽ chuyển về phía bên hắn rồi. Thậm chí có thể nói rằng bây giờ hắn đã coi như thắng lợi rồi. Đạo binh địa tiên ở đối diện không thể dùng được. Khí linh có năng lực ngăn cản hắn cũng sắp chết rồi. Bây giờ hai lực cản lớn đã biến mất, cả phàm giới này đã không còn có thứ gì có thể ngăn cản hắn nữa rồi. Tiếp theo có thể chuyên tâm mở thông đạo rồi. chờ khi hắn tiến vào trong phàm giới thì tất cả những cơ duyên trong đó đều là của hắn cả rồi. Cả phàm giới đều phải chấn động dưới chân hắn. Hắn, cường giả địa tiên, Hoa Dung, sẽ là thần minh của cả phàm giới. Nắm quyền sinh sát trong tay, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Không chỉ như thế, những công pháp cấm kỵ, còn có người có đại khí vận trong truyền thuyết đều sẽ là thắng lợi phẩm của riêng hắn. Công pháp cấm kỵ, lại thêm đại khí vận trên người. Từ nay về sau, cho dù là ở địa tiên giới đi nữa cũng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản hắn được nữa. Sau này hắn, Hoa Dung, sẽ trở thành cường giả mạnh nhất địa tiên giới. Cái gọi là đại kiếp nạn cũng chẳng là gì, vẫn có thể thản nhiên mà vượt qua. Tiên tử của tiên môn, hoàng nữ của thần triều, thánh nữ của ma tông, tất cả những người phụ nữ đó đều sẽ là thành viên trong hậu cung của hắn. Chương 602, Hoa Dung địa tiên. Nghĩ như thế, Hoa Dung địa tiên càng cảm thấy tâm trạng vui sướng, khoan khoái vô cùng, hận không thể ngẩng mặt lên trời mà cười to mấy tiếng ngay. Đương nhiên trên thực tế thì bây giờ hắn cũng đang ở trong trạng thái cực kỳ vui sướng, nụ cười trên mặt vô cùng khoa trương, như thể đã đứng ở trên đỉnh của địa tiên giới rồi vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, răng rác, tiếng rạn nứt thanh thúy vang lên. Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng không giống với âm thanh vỡ nát của thăng tiên đài. Hoa Dung địa tiên hơi ngây ra, khẽ thu lại một chút ý cười trên khuôn mặt, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử nhất thời co rụt lại. Tên oát kia đang làm cái gì thế? Hắn nhìn Tô Trạch một cách nghi hoặc, không biết chuyện gì đang diễn ra. Sao đạo binh địa tiên lại chuyển động rồi? Khí linh kia hẳn là đã như đèn cạn dầu rồi mới đúng, sao hắn có thể điều khiển đạo binh địa tiên được? Nhưng sự nghi ngờ của Hoa Dung địa tiên đã được giải đáp ngay tức khắc. Rắc rắc rắc, tiếng vỡ nát liên tục vang lên, lại thấy trên vô trung bàn thạch cũng xuất hiện từng vết nứt tinh mịn. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở mang tính hủy diệt từ đó tràn ra. Dao động khủng bố đó chỉ trong phút chốc thôi đã thổi bay cả tòa linh hư động thiên. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Hoa Dung địa tiên cứng ra trong chốc lát, biểu cảm đờ đẫn, cả cơ thể cứng đờ tại chỗ. Sau đó là sự sợ hãi đến vô cùng xuất hiện. Hắn biết chuyện gì xảy ra rồi. Đồ điên, cái tên điên này. Hắn lại để đạo binh địa tiên tự bảo. Sao hắn dám làm thế? Đủ loại cảm xúc từ sợ hãi, kinh ngạc, chấn động xuất hiện trong tâm trí Hoa Dung địa tiên. Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy bàn thạch phát ra vô số tia thần quang thì hắn đã giật mình tỉnh lại. Không ổn, mở. Hoa Dung địa tiên hét lớn một tiếng, không hề giữ lại một chút tiên lực nào trên người mà phát ra, hai mắt chảy máu, đôi thiên nhãn được phát huy hết mức có thể. Ầm ầm ầm, không gian vỡ vụn, Hoa Dung địa tiên hoảng sợ vô cùng, điên cuồng xoay chuyển cơ thể của bản thân, cố gắng mở thông đạo. Không phải là thông đạo để tiến vào thế giới vạn tộc, mà là trở lại địa tiên giới. Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn phản ứng chậm một chút. Răng rắc, đi kèm với tiếng vỡ vụn cuối cùng vang lên. Vô trung bản thạch ở trước mặt Tô Trạch đã tới điểm giới hạn. Sắc mặt hắn trắng bệch, cố gắng dùng nốt năng sức lực cuối cùng đẩy vô trung bản thạch ra xa. Răng rắc, vô trung bản thạch bay về phía địa tiên giới ở giữa hai giới. Đây không phải ý nghĩ bồng bột của Tô Trạch, mà là cách hắn đã nghĩ ra từ sớm. Nếu vô trung thạch bàn không có tác dụng thì phải làm sao? Với sự thận trọng của Tô Trạch, chắc chắn là đã suy nghĩ đến. Nếu vô trung thạch bàn không có tác dụng, không thể hoàn toàn đánh lui Hoa Dung địa tiên về địa tiên giới, sẽ lập tức làm nổ vô trung thạch bàn. Đạo binh địa tiên phát nổ, uy lực dù cho không bằng cường giả địa tiên thực thụ nhưng cũng đủ rồi. Chỉ có điều nếu như vậy, bảo vật trị giá 60 tỷ còn chưa cầm nóng tay đã bị phát nổ, thật quá xa xỉ. Dù gì 60 tỷ tu vi là một con số lớn, đủ cho Tô Trạch dùng thăng lên cấp rất cao. Nhưng, bảo vật dù gì cũng chỉ là bảo vật, tu vi dù gì cũng chỉ là tu vi. Đều là những vật ngoài thân, mất đi thì thôi. Bất luận là quý giá đến đâu cũng không quý bằng mạng sống. Vì vậy, lúc Tô Trạch cho nổ vô trung thạch bàn không chút do dự, thậm chí trong lòng còn không dậy sóng cho lắm. Hắn ham tiền thì ham tiền, nhưng đó đều là vì tu vi mà thôi. Bản chất của tu vi là vì cái gì? Còn không bằng để hắn có thể tiếp tục sống tốt hơn, không sợ nguy hiểm, có thể bảo vệ tốt bản thân và người thân bạn bè của hắn. Đây mới là mục đích chính nhất của Tô Trạch. Răng rắc, vô trung thạch bàn không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn, nháy mắt đã đến trước mặt Hoa Dung địa tiên. Hoa Dung địa tiên giờ đây có thể nói là kinh sợ đến đỉnh điểm, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng, tiên lực bao quanh người. Hoàn toàn không thể lo được không gian loạn lưu xung quanh, ý tưởng điên rồ mở ra một đường ra toàn vẹn, dễ bề cho hắn trở về địa tiên giới. Vù, làn sóng vô hình truyền ra từ vô trung thạch bàn. Cảm nhận được làn sóng này, Hoa Dung địa tiên bị dọa đến mức như muốn đứng tim, sự sợ hãi trong lòng ngày càng tăng, trong đôi mắt tựa ngôi sao đó đều là hối hận và khẩn thiết. Tên điên này, kẻ tạp chủng này đúng là một kẻ điên. Đến cả Hoa Dung địa tiên cũng không ngờ rằng Tô Trạch vậy mà lại có thể không chút do dự cho phát nổ một đạo binh địa tiên. Tưởng chừng như là phát rồ. Lẽ nào Tô Trạch không biết khoảng cách gần như vậy, không chỉ là hắn, mà cả mấy người Tô Trạch cũng sẽ bị liên lụy sao? Tới lúc đó, người chết không chỉ là hắn, mà bọn người Tô Trạch cũng sẽ chết. Sức nổ của đạo binh địa tiên không biết lưu tình, bất kể ngươi là ai đều sẽ bị nát tan. Tên điên, đáng chết, mắt của Hoa Dung địa tiên đỏ lên, hốc mắt đau đớn, điên loạn tấn công vào không gian, muốn trở về địa tiên giới. Phù phù phù phù, từng đợt không gian loạn lưu xuyên qua thân người hắn, mang theo từng đóa hoa máu. Nhưng mà giờ đây, hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này được nữa, một lòng chỉ muốn mau mau về nhà, rời khỏi nơi nguy hiểm này. Sự mừng rỡ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi và khiếp sợ. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được làn sóng truyền ra từ vô trung thạch bàn, càng làm hắn hận không thể mọc thêm vài cánh tay. Giang giác, đúng vào lúc này, vang lên một tiếng giòn be bé. Âm thanh rất nhỏ, lọt vào tai của Hoa Dung địa tiên lại như là tiếng chuông báo tử đòi mạng đinh tai nhức óc. Vô trung thạch bàn gần như vỡ nứt, từng luồng vô lượng thần quang lấp lánh tỏa từ trong đó ra. Ngay sau đó, cả thạch bàn vỡ thành từng mảnh, chỉ còn một điểm sáng cực kỳ lấp lánh trên bầu trời, trong đó chứa đựng sức mạnh vô cùng ghê gớm. Chương 603, Hoa Dung địa tiên 2. Lát sau, điểm sáng đó cũng bay tới. Trong chớp mắt đã nhấn chìm Hoa Dung địa tiên ở gần đó nhất. Không, loáng thoáng có một tiếng hét đầy thê lương, tràn đầy sự không cam lòng và oán hận. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chớp mắt quét sạch cả một vùng. Trên thăng tiên đài, ông già khí linh sớm đã có chuẩn bị nghiêm mặt lại, sớm đã chuẩn bị xong rồi. Vào lúc trước khi vô trung thạch bàn phát nổ, thăng tiên đài đã vỡ nát hơn nửa bỗng tỏa ra thần quang. Phía dưới, từng miếng vụn vỡ ra rơi xuống giống như bị kéo, bay lên bên trên với tốc độ rất nhanh, lần nữa trở về chỗ mình nên ở. Dĩ nhiên, ông già khí linh để làm đến bước này cũng đã trả giá lớn, cả người đều như là bùng cháy lên, cơ thể mau chóng biến thành hư vô. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt, một vầng sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện ra, bao trọn lấy hắn và Tô Trạch đã cạn kiệt sức mạnh. Đồng thời còn hiện ra một quầng sáng trắng bao lấy điểm vỡ không gian. Ông giả khí linh suy tính, giữ năng lượng phát nổ kinh khủng nhất ở đây, tốt nhất là chút hết lên người Hoa Dung địa tiên. Vô lượng thần quang được tạo ra bởi vụ nổ của vô trung thạch bàn tàn phá bừa bãi, vô số không gian vỡ vụn, hư không cũng bị bóp méo. Nơi hào quang rực rỡ nhất, chốc chốc lại hiện ra ảo ảnh lập lòe. Đó là điểm yếu giữa hai giới, có thể nhìn thấy bên trong xuất hiện một đại thế giới. Ở nơi này, Hoa Dung địa tiên với cơ thể rách nát khó nhìn, khuếch trương ảo ảnh phía trước như kẻ điên, muốn vào đại thế giới đó. Thế mà giờ đây, từng chùm thần quang xuyên tới, xuyên qua cơ thể hắn, tạo thành từng lỗ máu. Trong mắt hắn kinh ngạc đan xen sợ hãi, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một nguy cơ sinh tử. Nếu không làm gì để đối phó, có thể sẽ thật sự phải chết ở đây. Đây là việc Hoa Dung địa tiên không thể nào ngờ tới. Là một địa tiên mà lại có thể gặp nguy hiểm tính mạng ở phàm giới. Thật sự là khó bề tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Hoa Dung địa tiên hét lớn, tháo chạy về phía trước, nửa người trên phút chốc đã trở về địa tiên giới. Linh khí quen thuộc đó xuất hiện, lập tức làm hắn vực dậy tinh thần. Về đến nơi rồi, nói chính xác, nửa người trên đã về tới nơi rồi. Đúng vào lúc Hoa Dung địa tiên chuẩn bị tiến vào địa tiên giới, lại bỗng phát hiện tiên lực của hắn đã gần cạn kiệt, động tác trở nên vô cùng khó khăn. Đen đủi hơn là, có một lực hút lớn truyền từ trong đường thông tới, muốn kéo hắn về. Thậm chí, cơ thể của hắn đã đang dần lùi về phía sau. Đáng chết, sau khi cảm nhận được điều này, Hoa Dung địa tiên đỏ bừng hai mắt, hiện ra vẻ tàn nhẫn. Nhất định không được để bị kéo về. Một khi bị kéo về, chỉ còn một con đường chết. Một tiếng xì, đột nhiên, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó là một tiếng bịch vang trầm, Hoa Dung địa tiên rơi xuống đất. Chỉ có nửa người trên. Để thoát khỏi nguy hiểm, hắn trực tiếp chém đôi thân mình. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng đắn. Lát sau, đường thông không gian bỗng nhiên đóng lại rồi biến mất, biến mất cùng nó chính là nửa thân dưới của Hoa Dung Địa Tiên. Đáng chết, ta không cam tâm. Nhìn đường thông không gian biến mất, Hoa Dung Địa Tiên hét lên, tiếng kêu thảm thiết, sự thống hận cuồn cuộn trong lòng. Trước mặt hắn hiện ra một bóng người, là Tô Trạch, tên tạp chủng phàm giới này. Tất cả là tại hắn. Nếu không phải do Tô Trạch, giờ đây hắn sớm đã vào được phàm giới rồi. Toi rồi, tất cả những kế hoạch liên quan tới tương lai đều bị hủy rồi. Nghĩ tới đây, Hoa Dung Địa Tiên bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về hư không trước mắt, tựa như đã nhìn thấy Tô Trạch ở phàm giới từ rất xa. Trong lòng hắn ngập tràn sự oán hận, những cảm xúc thù hận cũng tuôn trào ra. Nhưng tiếp sau đó chính là sự đau đớn truyền đến từ phần hông. Phụt, lửa giận công tâm, Hoa Dung Địa Tiên nôn ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, ngã xuống. Mà ở không xa, giữa quần thể cung điện nguy nga, mọi người dần cảm nhận được động tĩnh, mau chóng chạy về phía này. Cùng lúc đó, thế giới vạn tộc, linh hư động thiên, khi tiếng nổ vang cuối cùng rơi xuống, toàn bộ bên trong của khu vực linh hư động thiên rơi vào im lặng tuyệt đối. Tất cả giao tranh đều dừng lại, vẻ hoan hỉ trên gương mặt của nhiều cường giả địa tiên giới cứng lại. Ngay cả niềm vui trên khuôn mặt của nhiều cường giả cũng chỉ vừa xuất hiện. Tuy nhiên, trước khi họ có thể hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngất, tình hình lại đảo ngược một lần nữa. Lần này, bọn họ không căn bản đều là không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn. Sau đó, bọn họ không thể cảm nhận được khí tức của Hoa Dung Địa Tiên nữa. Tông chủ đại nhân, hắn, đã đi đâu? Tại sao không thể cảm nhận được khí tức của hắn? Trong lúc nhất thời, những nghi ngờ lần lượt xuất hiện trong đầu bọn họ. Chắc chắn không phải là bước vào trong phàm giới, nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ có thể cảm nhận được khí chất vô song của Hoa Dung Địa Tiên. Vậy trừ chuyện này thì có thể xảy ra chuyện gì? Liên tưởng đến tiếng động lớn vừa rồi, trong lòng bọn họ xuất hiện hai suy đoán khiến bọn họ run lên vì sợ hãi. Tên ngốc đến từ phàm giới vừa rồi dường như đã kích nổ bảo vật nào đó. Trong mơ hồ, bọn họ cũng nghe thấy một vài tiếng gào thét. Tông chủ đại nhân, có phải là hắn đã chết không? Tuy nhiên, suy đoán này ngay lập tức bị bác bỏ, khả năng này thực sự quá nhỏ. Ngoài khả năng này ra, chỉ có một khả năng. Tông chủ đại nhân đã trở lại địa tiên giới. Khả năng này là lớn nhất. Trong nháy mắt, khuôn mặt của tất cả các cường giả của địa tiên giới liền giống như cho tàn, sự tuyệt vọng và hoảng sợ sâu sắc xuất hiện. Không cần biết là khả năng nào, đều có nghĩa là tông chủ đại nhân đã thất bại. Mà cũng không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bỏ lại phàm giới, trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi. Làm sao mà có thể được chứ? Lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một cường giả độ kiếp của địa tiên giới mang vẻ mặt không thể tin được, gần như phát điên nhìn bầu trời, nhìn nửa người đang từ từ rơi xuống kia. Chương 604, Thái Hư Chân Nhân, cường giả đứng đầu thế giới vạn tộc. Đó là thân thể của tông chủ đại nhân. Nghe thấy giọng nói của hắn, đông đảo cường giả cũng nhìn sang, sau đó nhìn thấy một nửa cơ thể đang rơi xuống kia. Không, tông chủ đại nhân, trong nhất thời, những tiếng kêu thê lương vang lên. Tông chủ đại nhân, thực sự thất bại rồi. Suy đoán đã trở thành hiện thực, khiến bọn họ không thể chấp nhận, suýt nữa đã trực tiếp sụp đổ. Thực ra, ở một mức độ nào đó, không gian đóng kín phía sau nửa người kia mới là nguyên nhân khiến bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Thông đạo không gian đã biến mất, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng theo đó mà không còn nữa. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc rồi. Trong vô thanh vô thức, màn chắn bằng thần niệm bao bọc linh hư động thiên đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng thần niệm vô cùng rộng lớn tràn xuống nơi đây, quét toàn bộ động thiên như một vị thần, nhìn thấy mọi thứ bên trong. Không gian vỡ vụn trong không trung, thăng thiên đài vỡ nát, từng cường giả bị thương của thế giới vạn tộc. Cùng với đó là những cường giả địa tiên giới khiến cho chủ nhân của thần niệm kia kinh ngạc nhất. Gần như ngay lập tức, bọn họ đã nhận ra danh tính của cường giả đó. Không gian rung chuyển, bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt, một thông đạo hư vô xuất hiện, một khí tức mênh mông và đáng sợ vô cùng tràn ra từ nó, quét sạch thế giới trong chốc lát. Vù vù, toàn bộ linh hư động thiên đều rung chuyển, một uy áp đáng sợ đang đến với thế giới này. Khí tức đó vượt qua cả độ kiếp, thậm chí còn hơi giống với Hoa Dung Địa Tiên vừa tháo chạy. Là cường giả đứng đầu trong thế giới vạn tộc, một tồn tại trên cả độ kiếp, hơn nữa còn là cường giả đứng ở đỉnh, đã sắp đi đến bước tiếp theo. Vào lúc này, tất cả các sinh vật trong linh hư động thiên đều run rẩy, trong lòng sợ hãi. Tuy nhiên, trên gương mặt của các cường giả của thế giới vạn tộc đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là cường giả phe mình tới. Trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, các cường giả của địa tiên giới đều là những con sói đơn độc, khó tránh được việc bọn chúng sẽ không phát điên, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một số cường giả hy sinh. Cường giả đáng sợ nhất của địa tiên giới cũng đã rút lui, bọn họ đương nhiên không muốn mất mạng trong trận chiến tiếp theo. Còn về các cường giả của địa tiên giới, thì như đang đối mặt với cái chết, chỉ cảm thấy rằng có một áp lực cực kỳ đáng sợ đang giáng xuống đầu bọn họ. Giống như một ngọn núi nặng nề đang đè lên thân thể bọn họ, khiến mỗi người bọn họ đều chịu không nổi gánh nặng, linh lực trong cơ thể lập tức bị áp chế, nguyên thần càng thêm bất động, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đây cũng là cường giả trên cả độ kiếp. Trong một suy nghĩ, bất kể tu vi của ngươi như thế nào, chỉ cần tu vi không tốt, thì đều phải ngoan ngoãn nằm xuống. Theo sau đó, một bóng người bước ra từ thông đạo hư vô. Hắn không dừng lại, ngay lập tức xuất hiện trên thăng tiên đài phía trên bầu trời. Tại thời điểm này, thăng tiên đài đã mất đi vẻ bề thế trước đây, vỡ nát chỉ còn lại một phần bình đài nhỏ. Thân thể của khí linh gần như trong suốt, hầu như không thể nhìn rõ, sẽ sớm biến mất hoàn toàn. Hắn đã đến giới hạn, để ràng buộc năng lượng tự bạo của vô trung bàn thạch, thậm chí còn thiêu đốt bản thân, như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của Tô Trạch. Nhưng cho dù là vậy, Tô Trạch vẫn bị thương không nhẹ, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn bị vỡ nát rất nhiều. Tuy nhiên, cái mạng nhỏ đã được bảo toàn. Bóng người từng bước đi tới phía trên mảnh vỡ, nhìn ông già khí linh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng. Tiền bối. Được rồi, Thái Hư, sao tên nhóc nhà ngươi lại đến đây, không có ngươi thì sức mạnh của phe kia cũng đã sụt giảm rất nhiều. Giọng của ông già khí linh có chút thất thường, bóng người cứ nhấp nháy. Nghe thấy tiếng động, Tô Trạch đang tức để chữa trị vết thương liền mở mắt ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông đối diện là ông lão. Cả người mặc đồ trắng, khuôn mặt cương nghị và đẹp trai, cùng một đôi mắt sao sâu thẳm có tính thần dưới đôi lông mày kiếm, tổng thể là một anh chàng đẹp trai tuyệt thế. Đặc biệt là độ tuổi của người kia, trông như chỉ khoảng 30 tuổi, trên người mang theo khí chất u sầu kiểu một ông chú, điều này trực tiếp làm thăng hoa hình tượng của hắn rất nhiều. Nhưng lúc này, ông chú đẹp trai này trông có vẻ lo lắng, điều này đã phá hủy hình tượng lạnh lùng rất nhiều. Đây là... Tô Trạch biết rằng đây nhất định là một người tai to mặt lớn, một lão đại tuyệt đối trong thế giới vạn tộc, hai người họ dường như là những người quen cũ, là lúc mà mình không nên xen vào. Chỉ là nếu không can thiệp, ông già khí linh sợ rằng chết mất. Hả? Thái Hư chân nhân hơi sững sờ, vừa rồi hắn lo lắng đến mức không thèm để ý đến Tô Trạch. Ngón tay trong suốt của ông già khí linh điểm một cái. Thái Hư chân nhân lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Nhưng ngay lập tức bị che đậy bởi sự lo lắng. Tiền bối, ngươi. Nhìn ông già khí linh gần như trong suốt, trong lòng hắn bị thương, nhận ra rằng dù mình có tu vi thông thiên đến đâu đi nữa thì sợ rằng bây giờ cũng không thể xoay chuyển trời đất. Vậy mà lúc này, Tô Trạch lại mở miệng nói, cắt ngang lời mà ông già khí linh đang định nói. Thằng nhóc thối nhà ngươi. Ông già khí linh bị chọc tức. Lão già ta đây cũng đã sắp đi đời rồi, muốn để lại vài lời cuối cùng. Tên nhóc nhà ngươi cứ xen vào làm gì chứ? Thái Hư chân nhân, người sáng lập Thiên Cung, sự tồn tại đứng đầu thế giới vạn tộc. Tu vi của hắn, ngay từ không biết bao nhiêu năm trước, đã vượt qua độ kiếp, cũng không biết hắn đã tiến xa đến mức nào trên con đường ít ai được biết đến đó. Vừa rồi trong khoảng khắc hắn đến đây, Tô Trạch thậm chí còn cảm thấy khí tức của hắn còn mạnh hơn cả cường giả địa tiên giới bí ẩn vừa bị hắn đuổi đi. Có thể nói là đáng sợ. Năm đó chính Thái Hư chân nhân đã tìm thấy thăng tiên đài trong một mảnh vỡ của thế giới. Chương 605, việc cũ đã qua, nguyên nhân Thái Hư chân nhân mạnh mẽ như vậy. Tất nhiên, cũng có thể nói rằng thăng tiên đài đã tìm thấy Thái Hư chân nhân. Vào thời điểm đó, thăng tiên đài cực kỳ khiếm khuyết, ông già khí linh trong đó cũng đã sắp đến cảnh dầu cạn đèn tắt, trong lòng tất nhiên cũng cực kỳ vội vàng. Hạt giống bảy màu phải được truyền lại. Nếu không sẽ có thảm họa xuất hiện trên thế gian. Mặc dù ý thức đã có phần mơ hồ rồi, nhưng trong ý thức của khí linh vẫn có một ý niệm thăm căn đế cố, không ngừng nhắc nhở hắn. Nhưng nơi hắn tọa lạc vốn đã nằm sâu trong hư không, xung quanh toàn bộ đều là không gian loạn lưu, tu sĩ bình thường căn bản là không thể tới một nơi như vậy, làm sao hắn có thể tìm được người thích hợp để thừa kế chứ? Tuy nhiên, trời không tuyệt đường linh. Khoảnh khắc cuối cùng. Trong hư không, một bóng người xuất hiện trong sự hỗn loạn không gian loạn lưu, dáng vẻ chật vật, trên người đầy thương tích, rõ ràng là đã bị đuổi giết chạy đến nơi này. Mặc dù thăng thiên đài dầu cạn đèn tắt, những thị lực vẫn còn, biết rằng đối phương chắc chắn sẽ không thể chịu được đòn tấn công của không gian loạn lưu. Nhưng lúc này sức lực của hắn gần như đến giới hạn, nếu còn ra tay cứu hắn, thì e rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vào giây phút cuối cùng, ông già khí linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dùng sức lực cuối cùng để cứu bóng người sắp bị cắt nát bởi không gian loạn lưu. Cũng chính là Thái Hư chân nhân. Chỉ là tu vi của hắn vào thời điểm đó vẫn đang trong hóa thần cảnh, hoàn toàn không mạnh mẽ như bây giờ. Hắn đang trong giai đoạn lịch luyện, đã chạm trán với một sinh vật mạnh mẽ hợp đoạ cảnh trong hư không, bị truy sát tại đây. Vốn đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết ở đây, nhưng không ngờ rằng trong không gian loạn lưu lại có một nơi như vậy, bên trong còn có một đài cao hùng vĩ bị đổ nát như vậy. Thái Hư chân nhân lúc đó tuy không mạnh nhưng cũng không ngốc, ngay lập tức nhận ra rằng chắc chắn là cường giả ở đây đã ra tay cứu cậu. Sau đó, hắn đi theo người hướng dẫn, gặp được khí linh hư ảo kia. Cơ thể trong suốt đó, giống như bây giờ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Thái Hư chân nhân. Dù đã vô số năm trôi qua, hắn vẫn không thể nào quên được. Do đó, tại thời khắc này, linh hư động thiên. Nhìn ông già khí linh trước mặt, Thái Hư chân nhân đột nhiên cảm thấy cảnh tượng ngày xưa dường như lại xuất hiện trước mặt mình. Khi đó, sau khi nhìn thấy lão giả khí linh, lúc đầu hắn cũng giật mình, không ngờ là người đã cứu hắn lại là một khí linh. Hắn vẫn nhớ rõ câu nói đầu tiên mà ông già khí linh nói với mình. Thằng nhóc ngươi đúng là có phúc khí tu luyện ở kiếp trước, vậy mà lại có thể gặp được lão già ta ở đây, đúng là duyên con mẹ nó phận. Câu nói này Thái Hư chân nhân vẫn còn nhớ kỹ như mới. Lần đầu tiên phát hiện ra một tồn tại mạnh mẽ vượt ngoài trần tục cũng là lúc được tiếp địa khí. Sau đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy một tia sáng thất thải sáng lên, ngay lập tức rơi xuống ngay tâm mi của hắn. Sau đó, hắn không nhớ gì cả. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại thì tất cả vết thương trên người đều đã lành, toàn thân hăng hái gấp trăm lần, tu vi cũng đã tiến bộ rất nhiều, trực tiếp đạt đến hóa thần đỉnh phong. Đồng thời cơ thể đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Nhưng thực lực lúc đó vẫn chưa đủ, cũng không biết mình đã gặp được kỳ tích to lớn đến mức nào. Hắn chỉ biết là trước mặt là ân nhân cứu mạng, khí linh thần bí càng thêm hư ảo, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ là cũng có thể thổi bay. Thái Hư chân nhân vẫn nhớ rõ lúc đó sắc mặt của khí linh không được tốt lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lý do thì sau đó khí linh cũng không đề cập đến, vẫn luôn giấu kín trong lòng. Khi hắn cố gắng truyền hạt giống cho Thái Hư chân nhân, thì đột nhiên phát hiện ra rằng hạt giống có phản ứng đào thải rất mạnh. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để duy trì, thậm chí còn không tiếc cái giá phải trả để giúp cho linh lực trong cơ thể của Thái Hư chân nhân vận chuyển, cố gắng giữ hạt giống trong đan điền của hắn. Nhưng kết quả của việc này là sự phản kháng của hạt giống chí còn nghiêm trọng hơn. Sau đó, khí linh kiệt sức không thành công. Hạt giống bay ra khỏi cơ thể của Thái Hư chân nhân, quay trở lại thăng thiên đài. Mà lý do mọi vết thương của Thái Hư chân nhân bình phục, thậm chí thiên phú của hắn cũng tiến bộ hơn rất nhiều, là nhờ hạt giống bảy màu. Chỉ là lúc đó hắn không biết mà thôi. Hắn đẩy hết công lao lên người của khí linh. Hắn là tu sĩ có ân tất báo, chỉ cần suy nghĩ thông suốt, đối phương đã giúp mình hai lần rồi, sao mình có thể không giúp đỡ đối phương được chứ? Kết quả là, Thái Hư chân nhân đã lấy ra một thứ khiến ông già khí linh có chút ngạc nhiên. Một tiên nguyên. Nói một cách chính xác thì là một thứ đồ được tạo ra sau khi luyện hóa một vị tiên, toàn bộ tu vi, bản tinh hoa của sinh mệnh, sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả đại đạo của bản thân đều được cô đọng lại. Phương pháp này rất tàn nhẫn, có thể được sử dụng như một bảo vật có tính phục chế. Nhưng trong những trường hợp bình thường, không có ai lại xa xỉ như vậy. Đặc biệt là trong thế giới vạn tộc, thứ như vậy chính có thể xem là báu vật, nếu tin tức bị truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tới cướp lấy. Thứ như vậy, Thái Hư chân nhân đương nhiên biết được giá trị của nó. Tuy nhiên, hắn vẫn không có chút do dự nào, trực tiếp đưa cho ông già khí linh, để hồi phục bản thân. Với sự trợ giúp của khối tiên nguyên này, tuổi thọ của ông già khí linh lại được kéo dài. Sau sự việc này, cũng là lúc ông già khí linh có thể thấy rõ bản tính của Thái Hư chân nhân, bắt đầu hướng dẫn cho hắn tu luyện. Vì vậy, có thể nói, phần lớn nguyên nhân khiến Thái Hư chân nhân có thể trở thành cường giả đứng trên đỉnh là do ông già khí linh. Chương 606, ngày này, Tô Trạch lưu danh sử sách. Mối quan hệ của bọn họ vừa là thầy, vừa là bạn, thậm chí còn có chút tình cha con. Chuyện gì xảy ra sau đó thì cũng rất rõ ràng. Sau khi tu luyện thành công, Thái Hư Chân Nhân mang theo Thăng Thiên Đài đổ nát rời khỏi khoảng không kia, quay trở lại thế giới vạn tộc. Hắn gom hết châu báu trên thiên hạ, tìm rất nhiều cường giả, tu bổ Thăng Thiên Đài, cũng thành lập Tứ Đại Thiên Cung. Mặc dù Thăng Thiên Đài đã lấy lại một phần nguyên khí, thì cũng không quên nhiệm vụ của mình. Để tìm ra thiên tài có thể nhận hạt giống bảy màu và được nó công nhận, hắn đã đề xuất rằng các đệ tử của thiên cung có thể leo lên thiên ngoại thiên để tìm ra thiên tài có thể tồn tại này. Chờ đợi không biết bao nhiêu năm, Tô Trạch đã xuất hiện. Điều khiến cho ông già khí linh kinh ngạc chính là hạt giống bảy màu không hề có chút phản kháng nào, trực tiếp tiến vào cơ thể Tô Trạch, trông như thể được tra dầu. Hắn còn chưa kịp vui mừng thì Hoa Dung Địa Tiên đã đến. Nhưng bây giờ nguyện vọng của hắn đã được thực hiện, cho nên cũng không còn gánh nặng nào nữa. Sau khi trận chiến kết thúc, nhìn thấy Thái Hư, vốn còn muốn ôn chuyện, để lại vài lời cuối cùng. Lại không ngờ cái thằng nhóc thúi Tô Trạch này lại liên tục ngắt lời. Đúng là làm sao có thể như vậy được. Vì vậy, Thái Hư Chân Nhân và ông già khí linh cùng lúc quay đầu lại và nhìn Tô Trạch, không biết tên nhóc này có chuyện gì. Không biết tại sao lại không tinh ý như vậy. Trong lòng của Thái Hư Chân Nhân vốn đang bi thương. Tình trạng của ông già khí linh hiện tại quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn hồi đó không biết bao nhiêu lần. Trong quá khứ, mặc dù Thăng Thiên Đài bị hư hại nghiêm trọng nhưng ít ra thì phần chủ thể vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bây giờ thì sao? Chủ thể. Trước khi Thái Hư Chân Nhân đến Linh Hư Động Thiên, thần niệm của hắn đã quét qua một lượt, nhìn những mảnh vỡ bạch ngọc rải rác khắp nơi, cảm thấy như bị dao cứa vào tim. Bị vỡ thành thế này, cho dù hắn có gọi toàn bộ cường giả thế giới vạn tộc đến, lấy ra tất cả bảo vật, cũng e rằng không thể xoay chuyển rồi. Cũng giống như phẫu thuật ở hiện đại. Chi của một người bị gãy, có thể nối lại bằng phẫu thuật, sau một thời gian tập luyện, một phần chức năng có thể được phục hồi. Nhưng nếu tứ chi đó bị cắt thành nhiều mảnh, biến thành thịt nát, thì dù trình độ y thuật có lợi hại đến đâu thì cũng trở nên vô dụng. Tình trạng của Thăng Thiên Đài bây giờ là như vậy. Chủ thể đã vỡ nát, mà mảnh vỡ lớn nhất chính là bình đài bệ nhỏ dưới chân bọn họ lúc này. Sự thật rất đáng buồn, nhưng suy cho cùng vẫn là sự thật. Thăng Thiên Đài có lẽ sắp hoàn toàn tiêu vong rồi. Đối với ông già khí linh vừa là thầy vừa là cha trước mặt, trong lòng Thái Hư Chân Nhân vô cùng bi thương, vị đại nhân vật tuyệt đối này, vào lúc này không còn giữ được hình tượng của một vị cao nhân, mày đã nhíu lại, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Nếu những cường giả khác ở đế quan nhìn thấy, thì sợ rằng sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Đây có còn là Thái Hư Chân Nhân với sức chiến đấu vô song của bọn họ sao? Từ lúc nào mà hắn lại có thể để lộ ra biểu cảm như vậy? Nhưng tiếc là ở hiện trường bây giờ chỉ có Tô Trạch. Những cường giả khác hoàn toàn không dám đến. Tô Trạch nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, đặc biệt là ánh mắt của Thái Hư Chân Nhân thì lập tức giật mình, da đầu có chút tê dại. Tâm trạng của đại năng bên kia dường như không được ổn định, có vẻ như quan hệ của hắn với ông già khí linh rất tốt, không thể thừa nước đục thả câu, nếu không hắn sợ là đối phương sẽ nhịn không được mà lường chết mình. Tô Trạch không nghi ngờ gì về việc một cường giả như Thái Hư Chân Nhân có thể thực sự giết chết hắn chỉ bằng một cái nhìn. Vì vậy, hắn ngay lập tức nói, ta có cách để cứu ông già. Ngay sau lời này vừa dứt, ông già khí linh và Thái Hư Chân Nhân đều sững sờ. Ngay lập tức, sắc mặt của Thái Hư thay đổi đột ngột, lông mày nhíu lại, một tia tức giận hiện lên trong mắt. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Tên nhóc này vậy mà lại có thể ở đây mà nói đùa. Nếu như không biết được một chút về nhiệm vụ của Thăng Thiên Đài, biết rằng Tô Trạch trước mặt mình có thể là người mà ông già khí linh chọn được, Thái Hư Chân Nhân thực sự muốn một tay tát chết Tô Trạch. Ông già khí linh đang định phản bác lại Tô Trạch, thì chợt nghĩ đến điều gì đó, một tia sáng lung linh sáng lên trong đôi mắt gần như trong suốt của hắn. Hắn nhìn thẳng vào Tô Trạch. Nếu là người tu luyện khác nói điều đó, cho dù là một tên thiên nhân nói, ông già khí linh cũng sẽ nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nhưng đây là những gì Tô Trạch đã nói, vậy thì lại khác. Phải biết rằng tên nhóc này là người được thừa hưởng loại công pháp đó, tùy tiện một chút là có thể lấy ra một đạo binh địa tiên. Có thể nói là vô cùng giàu có. Nói không chừng hắn thực sự có cách. Nhưng Thái Hư Chân Nhân lại không biết điều này, tâm trạng vốn đang đau buồn, nghe thấy những lời Tô Trạch nói, trong nhất thời tức giận đến gần chết, suýt nữa đã nhịn không được mà chừng chết Tô Trạch. May mắn thay, ngay khi hắn chuẩn bị lên cơn thịnh nộ, ông già khí linh đã ngăn cản hắn. Chờ đã, nói không chừng tên nhóc này thực sự có cách. Hả? Thái Hư chân nhân sững sờ một lúc, đồng tử co rút lại, trong lòng chấn động. Hắn vẫn vô cùng tin vào lời nói của ông già khí linh. Vì vậy, hắn cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn Tô Trạch nói, thời gian không còn nhiều, rốt cuộc là biện pháp là gì? Ngoài ra, nếu cần thứ gì, chỉ cần nói với ta. Nếu như cần, đừng nói đến bảo vật, cho dù là mặt trời trên trời, ta cũng sẽ lấy xuống cho ngươi. Những lời nói vô cùng bá đạo, Tô Trạch nghe xong cả người cũng chấn động. Nhìn đi, nhìn khẩu khí của người ta kìa. Đến bao giờ lão Tuyết mới có thể học hỏi người khác, đừng có mà cả ngày chỉ biết mỗi uống rượu, chính là một con sâu rượu, có nhìn thấy chút khí chất của kiếm thần nào đâu chứ. Chương 607, bảo vật bất ngờ, tiên linh lung. Tô Trạch chấn động cũng chỉ là chấn động, nhưng vẫn ngay lập tức nói, đúng là cần một thứ, là một số bảo vật, tốt nhất là những thứ không có dụng gì, nhưng lại cực kỳ có giá trị. Nghe thấy vậy, chân mày của Thái Hư chân nhân hơi nhíu lại, nhưng lập tức gật đầu và nói. Chờ ta một chút, ta đi một chút rồi về. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hắn biến mất, vô thanh vô tức, như thể hắn chưa bao giờ đến đây. Ngay khi hắn rời đi, rất nhiều sinh linh trong Linh Hư Động Thiên đã thở phào một hơi. Động tác trong tay của các cường giả cũng nhanh hơn rất nhiều, phong ấn kinh mạch đan điền của từng cường giả địa tiên giới, tập hợp chúng lại với nhau để trông giữ. Thỉnh thoảng, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía bình đài nhỏ trên không trung, trong ánh mắt đầy sự rung động. Là cường giả đứng đầu của thế giới vạn tộc, cảm giác áp bức kinh khủng đó, nghĩ lại cũng thấy kinh hồn bạt vía. Đồng thời, bọn họ cũng rất phấn khích, có nhìn thấy cường giả ở tình độ này, cũng là may mắn lớn nhất rồi. Đối với nhiều người tu luyện mà nói thì, người tu luyện mạnh mẽ nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy trong đời có thể chỉ là hóa thần. Mà lúc này, lại có một tồn tại vượt qua cả độ kiếp trong truyền thuyết xuất hiện. Ở phía xa, trong cung điện, một mảng tĩnh mịch, biểu cảm của toàn bộ các thí sinh đều là dại ra, vô cùng chấn động. Trong lòng của bọn họ cuối cùng cũng không còn nghĩ đến việc cạnh tranh với Tô Trạch. Thậm chí chỉ cần một chút suy nghĩ muốn gây bất lợi cho Tô Trạch cũng khiến cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Một là do Tô Trạch quá mạnh, hai là Tô Trạch đã cứu bọn họ, cứu tất cả cường giả của Linh Hư Động Thiên, thậm chí có thể nói là đã cứu tất cả sinh linh sống trong thế giới vạn tộc. Những công tích như vậy là trước nay chưa từng có. Bọn họ cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi, làm sao có thể so sánh với một nhân kiệt tài năng vô song như Tô Trạch được chứ? Hiện tại là vậy, tương lai cũng là vậy. Đột nhiên, tiếng reo hò phấn khích vang lên. Niềm vui trở về từ cõi chết xuất hiện, khiến tất cả các thí sinh đều tỉnh táo trở lại. Trong nhất thời, tiếng hoan hô bắt đầu lan ra từ cung điện, trong giây lát đã quét sạch toàn bộ Linh Hư Động Thiên. Rất nhiều cường giả đang hò reo, trên khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích và kích động. Một số cường giả thậm chí còn rơi nước mắt, vô cùng kích động. Những sinh linh bình thường sống trong Linh Hư Động Thiên, thậm chí còn trực tiếp ngã khuỵu xuống đất, quỳ lạy trước bục vỡ trên bầu trời, từ tận đáy lòng, vô cùng thành kính. Trương Mục Chi được hai hóa thần của nhân tộc khác hỗ trợ hắn, ngẩng đầu nhìn Tô Trạch trên bầu trời, nhìn bóng lưng kia, ánh mắt của tràn đầy sự tự hào. Hắn biết rằng sau ngày này, tên tuổi của Tô Trạch sẽ lan truyền khắp thế giới, lưu danh thiên hạ. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay có thể sẽ không đến tai của tất cả các sinh linh. Nhưng khi một người tu luyện đạt đến cấp độ tu vi nhất định, thì nhất định sẽ biết rằng, ngày này, là ngày thiên kiêu của nhân tộc, Tô Trạch, đã đẩy lùi cường giả của địa tiên giới, cứu vớt thế giới vạn tộc. So với những cường giả đến từ vạn tộc như Trương Mục Chi, mặc dù tâm trạng của những cường giả trong thiên cung cũng rất phấn khích, nhưng vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên nặng nề. Là đệ tử của thiên cung, tất nhiên bọn họ có thể đoán được tình hình của thăng tiên đài. Đối với những đệ tử như bọn họ đều dành tình cảm đặc biệt cho thăng tiên đài. Khí linh của thăng tiên đài thường xuyên xuất hiện hướng dẫn cho bọn họ, dù sao thì Thái Hư chân nhân cùng với các cường giả hàng đầu khác đều phải trấn tọa ở đế quang, không có thời gian để hướng dẫn bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, ông già khí linh đương nhiên đảm nhận một phần vai trò của một người thầy. Với năng lực của hắn, trí thức, sự hiểu biết về con đường tu luyện, đối với những đệ tử hóa thần, hợp đạo này mà nói thì chính là sự trợ giúp vô cùng to lớn. Thậm chí có thể nói rằng khí linh của thăng tiên đài là người hướng dẫn cho hầu hết các đệ tử của thiên cung. Dưới tình huống này, nhìn thấy thăng tiên đài vỡ nát phần lớn, thân thể nát vụn, bộ dáng hư ảo đến cực điểm, bọn họ đương nhiên có thể đoán được thời gian của ông già khí linh chắc chắn là sắp hết rồi. Trong nhất thời, cảm giác đau buồn và thương cảm lóe lên trong mắt của nhiều cường giả thiên cung. Ông lão kia cuối cùng cũng sẽ ra đi sao? Nghĩ đến Thái Hư chân nhân đột ngột rời đi, trong lòng bọn họ lại có thêm một kỳ vọng. Lão tổ chắc chắn là có cách. Nếu ngay cả hắn cũng không thể làm được gì, vậy thì thật sự không còn hy vọng. Sắc mặt của bốn vị độ kiếp đại năng có chút tái nhợt, cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là yên lặng chờ đợi ở cách đó không xa. Bọn họ là ở gần ông già Khí Linh và Tô Trạch nhất, nên tất nhiên vừa rồi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Tô Trạch có cách để cứu Khí Linh tiền bối. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin, nhưng lại nghĩ đến những hành động vĩ đại khác nhau của Tô Trạch, ngay cả cường giả của địa tiên giới cũng bị hắn đẩy lùi. Bọn họ đã nhìn thấy vô trung bàn thạch từ xa, tất nhiên biết được đó là bảo vật ở mức độ nào. Bảo vật như vậy mà Tô Trạch còn có được, trên người có rất nhiều thứ vượt ra ngoài lẽ thường, nói không chừng đúng là thực sự có cách. Vì vậy, mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng từ tận đáy lòng bọn họ vẫn hy vọng rằng Tô Trạch thực sự có cách giải quyết. Sau một lâu lúc, bóng dáng của Thái Hư chân nhân một lần nữa xuất hiện trên mảnh vỡ bình đài. Chỉ thấy hắn vung tay lên, rầm rầm, trong nháy mắt, rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám xuất hiện trên mảnh vỡ bình đài. Có thứ bảo quang tỏa ra xung quanh, thoạt nhìn đã biết không phải thứ bình thường. Có thứ bình thường không có gì nổi bật, ảm đạm không có ánh sáng, trông giống như những viên đá có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi bên đường. Nhưng nếu nó được lấy từ tay Thái Hư chân nhân, thì tất nhiên nó sẽ không phải là thứ bình thường. Chương 608, bảo vật bất ngờ, tiên linh lung 2. Tô Trạch lúc này đã khôi phục một chút khí sắc, khó khăn đứng lên, nhìn những bảo vật nằm rải rác trên mặt đất trước mặt. Bên cạnh đó, biểu cảm của Thái Hư chân nhân và ông già Khí Linh cũng khác nhau. Vẻ mặt của Thái Hư chân nhân trông có vẻ thờ ơ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, trong ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Hắn không biết Tô Trạch yêu cầu những thứ này có tác dụng gì. Mấy thứ có giá trị không nhỏ mà không có tác dụng gì. Nếu ngươi muốn khôi phục thăng tiên đài, không phải là nên cần tất cả các loại vật liệu quý giá sao? Hiện tại, những thứ đồ này thì có tác dụng gì chứ? Có thể nói hoàn toàn không liên quan gì đến việc khôi phục bảo vật. Thái Hư chân nhân vô cùng khó hiểu, hắn chưa ý thấy bóng dáng của ông già Khí Linh ngày càng hư ảo, lòng hắn lập tức trùng xuống, tâm trạng càng thêm lo lắng và buồn bã. Trong đôi mắt của ông già Khí Linh lại đầy sự mong đợi. Nếu như có thể, hắn vẫn muốn sống lâu hơn một chút. Mặc dù nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nhưng ai lại rảnh hơi tới mức muốn chết chứ? Với lại bây giờ, hắn thực sự muốn xem Tô Trạch có thể đạt đến đỉnh cao nào. Trong khi đó, Tô Trạch không chú ý đến việc biểu cảm của hai người bọn họ thay đổi, đặt hết sự chú ý của mình vào bảo vật trước mặt. Những dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn, gần như lấp đầy tầm nhìn của hắn. Những con số khổng lồ đó khiến Tô Trạch không khỏi cảm thán rằng thực lực mạnh đúng là châu bò. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Thái Hư chân nhân kia đã có thể lấy ra rất nhiều thứ giá trị như vậy. Đồng thời cực kỳ phù hợp với đặc điểm chỉ có cái mẽ ngoài, tất cả đều có giá trị cao, nhưng tác dụng thực tế thì lạ không lớn lắm. Xích Dương Châu, tu vi có thể thu được là 80 triệu. Cửu Khúc Ngọc Ma Cầm, tu vi có thể thu được là 300 triệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xích Dương Châu, Tô Trạch trước đây đã từng nhìn thấy thứ đồ chơi này trong một cuốn sách cổ, nói rằng nó chỉ xuất hiện ở nơi chân long nằm trong truyền thuyết. Vốn chỉ là một viên đá bình thường, sau khi chân long nằm lâu, sẽ bị nhiễm khí xích dương của chân long, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể biến thành Xích Dương Châu. Tức là từ một viên đá bình thường, đã trở thành một viên đá quý giá, có giá trị cao hơn. Về bản chất thì vẫn là một viên đá, về cơ bản thì không có tác dụng gì. Những thứ đồ khác là cũng tương tự như Xích Dương Châu, đều là kỳ chân dị bảo, nhưng về cơ bản không có tác dụng gì đối với việc tu hành. Tô Trạch đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn vào từng hàng số lượng tu vi có thể thu được. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại. Tiên linh lung, tu vi có thể thu được là 6 tỷ. Nhìn thấy dòng thông tin này, Tô Trạch nhíu mày lại, một vệt kim quang đột nhiên sáng lên trong mắt. Tiên linh lung, đó là chìa khóa giúp Trảm Tiên kiếm trở lại đỉnh cao. Tô Trạch và kiếm linh vốn không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng không ngờ là lại có thể nhìn thấy nó vào lúc này. Trong lòng hắn run động, quay đầu lại nhìn chăm chú. Chỉ thấy một khối ngọc thạch trắng như tuyết, được bao bọc bởi tiên quang lượn lờ mờ ảo, trên đó có 9 lỗ, tiên quang kia cũng được khuếch tán từ nó. Tô Trạch nhìn thoáng qua, rồi không nhìn lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu ông già Khí Linh, không thể để hắn chết mất, những việc khác đều có thể gác lại trước đã. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên và nói với Thái Hư chân nhân. Tiền bối, ta cần một nơi yên tĩnh một chút để không bị quấy rầy. Những người tu luyện khác không rõ, nhưng bản thân Tô Trạch thì hiểu rất rõ. Hắn ngay cả một chút năng lực ở phương diện luyện khí cũng không có. Nói có thể cứu ổng già khí linh, nhưng là trực tiếp dùng năng lực chữa trị mà thôi. Mà chữa trị cho một bảo vật cỡ như ổng già khí linh thì tất nhiên sẽ phải tiêu hao rất nhiều tu vi. Cho nên Tô Trạch mới yêu cầu Thái Hư chân nhân đi tìm một số thứ chỉ được cái mẽ ngoài không có giá trị. Nhưng ngoại trừ chính Tô Trạch thì không ai biết về những thứ này. Vì vậy, để cho an toàn, vẫn phải che giấu một chút. Sau khi nghe điều này, Thái Hư chân nhân khẽ gật đầu, vẫy tay lên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, một cung điện nguy nga đột nhiên xuất hiện. Khi Tô Trạch phản ứng lại, phát hiện ta mình đã ở bên trong cung điện, có nhiều thứ khác nhau được đặt trước mặt, trong đó nổi bật nhất là cái lò lớn. Rõ ràng, đây là nơi luyện khí. Tô Trạch giữ bình tĩnh, nhìn Thái Hư chân nhân vẫn đang đứng bên cạnh, rồi nói cái đó. Tiền bối, hay là ngươi cũng ra ngoài đi. Ánh mắt nhìn vào Thái Hư chân nhân, áp lực vẫn rất lớn. Tô Trạch kiên trì, rời ánh mắt nhìn về phía ông già khí linh trong suốt. Ông già khí linh hiểu được, hắn cũng biết rằng Tô Trạch có bí mật, là kiểu vô cùng lợi hại. Lúc này, để cứu mình, vậy mà lại sẵn sàng để lộ ra trước mặt mình, thật đúng là có quyết tâm rất lớn. Vì vậy, ông già khí linh nhìn Thái Hư chân nhân, ra hiệu cho hắn tạm thời ra ngoài. Thái Hư chân nhân chú ý tới ánh mắt của ông già khí linh, có thể nhìn thấy vẻ tín nhiệm trong mắt. Trong lòng hắn khẽ động, khí linh tiền bối tin tưởng người thanh niên này như thế, có thể giao đồ vật đã canh giữ nhiều năm cho hắn, tất nhiên là có vài phần bản lĩnh. Nói không chừng, hắn thật sự có thể cứu mạng khí linh tiền bối. Sự nghi ngờ và khó hiểu trong mắt hắn giảm đi một chút, sau đó quay đầu nhìn sâu vào Tô Trạch, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tô Trạch, nếu ngươi thật sự có thể cứu được tiền bối, sau này gặp phải chuyện gì, cứ việc đến tìm ta, đồ trong kho tàng của thiên cung, ngươi có thể vào tùy ý chọn 10 thứ. Sau khi nói xong, cơ thể của Thái Hư chân nhân nhoáng lên, xuất hiện bên ngoài cung điện. Sau đó, ý niệm trong đầu hắn khẽ động. Lập tức, toàn bộ linh hư động thiên lại bị phong tỏa. Ngoại trừ hắn, không ai có thể ra ngoài. Nhiều người tu luyện trong đó tự nhiên đều cảm nhận được. Chương 609, khí ước thăng tiên đài, chuẩn bị phục hồi, nhưng không giống như trước đây, tâm trạng bọn họ lại thoải mái, biết sẽ không có chuyện gì. Người thông minh một chút, có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là chuyện khí linh của thăng tiên đài. Nếu không phải thăng tiên đài ngăn chặn Hoa Dung Biệt Tiên, bọn họ đã sớm mất mạng, bởi vậy bây giờ lại bị phong tỏa bên trong linh hư động thiên, đương nhiên là không có ý kiến gì. Cùng lúc đó, bên trong cung điện, cơ thể ông lão khí linh lập lòe, tò mò nhìn Tô Trạch, giọng nói mơ hồ, nhóc con, chẳng lẽ ngươi còn biết phương pháp luyện khí? Khả năng này là rất lớn. Dù sao, Tô Trạch cực kỳ có thiên phú trong ngự thú, kiếm đạo thậm chí là võ đạo, bây giờ thêm luyện khí nữa, cũng không tính là chuyện gì quá đáng. Nhưng, chuyện khiến hắn không ngờ tới chính là, Tô Trạch lại lắc đầu nói, không biết. Cũng phải, ngay cả loại công pháp này ngươi cũng biết một chút pháp môn luyện khí cũng bình thường. Hả, ông lão khí linh mới vừa tiếp lời, lại đột nhiên phát hiện Tô Trạch nói, không biết. Gì, ngươi không biết, giọng hắn có chút chói tai, sau đó lại cau mày, vuốt cằm chậm rãi nói, vậy tên nhóc nhà ngươi có cách gì? Nhưng lúc này, Tô Trạch thật sự không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với hắn, tập trung suy nghĩ về bảo vật trước mặt. Đối với chuyện này, hắn cũng từng suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy tiếp xúc với ông lão khí linh không nhiều lắm, nhưng Tô Trạch cũng có thể biết đối phương không có ác ý với mình, thậm chí có thể nói là giúp mình rất nhiều. Hạt giống bảy màu kia, chắc chắn là một bảo vật tối cao. Chỉ thứ này thôi, cũng đáng để Tô Trạch ra tay cứu hắn. Càng không cần phải nói, nếu không nhờ thăng tiên đài, những cường giả của địa tiên giới vừa rồi đã trực tiếp tiến vào thế giới vạn tộc. Đến lúc đó, mọi lý tưởng và mục tiêu của hắn đã trở thành lời nói suông. Tô Trạch nghĩ đến đây, động tác trên tay nhanh hơn một chút. Ông lão khí linh đang tự mình nói chuyện, nhìn Tô Trạch bận rộn, nghi hoặc trong lòng càng nhiều thêm một chút. Tên nhóc này đang làm gì vậy? Hắn không nghĩ ra được, những thứ lộn xộn đó rốt cuộc có công dụng gì? Tô Trạch đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian giải thích, bây giờ là thời gian chính là tính mạng, phải tranh thủ thời gian. Trong giao diện hệ thống, tu vi thừa gia đang tăng lên nhanh chóng. Vốn dĩ sau khi đổi vô trung bàn thạch, tu vi còn thừa của hắn chỉ còn 30 triệu. Sau đó, để điều khiển vô trung thạch bàn, lại không ngừng tiêu hao tu vi kích hoạt hạt giống long tượng, cũng tiêu hao một phần tu vi. Nhưng kích hoạt hạt giống long tượng không tiêu hao nhiều lắm, cuối cùng còn lại hơn 20 triệu tu vi. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng so với vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ trước đây, chênh lệch là rất lớn. Nếu nói không đau lòng, thì chắc chắn là nói dối. Mà bây giờ, tu vi còn thừa lại bắt đầu tăng lên, trong chốc lát đã đột phá mốc 1 tỷ. Hơn nữa còn đang gia tăng nhanh chóng. Tô Trạch nhìn chuỗi số dài kia, vừa thu hồi, vừa quay đầu lại nói với ông già khí linh. Tiền bối, phương pháp kia của ta có điều kiện tiên quyết, không biết người có thể chấp nhận. Nghe được lời của Tô Trạch, ông già khí linh hơi sửng sốt, còn tưởng rằng Tô Trạch chuẩn bị đưa ra yêu cầu gì, gật đầu nói, ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện ta có thể làm thì đều được. Tô Trạch gật đầu, trầm giọng nói, phải ký kết khế ước mới được, nếu không phương pháp của ta sẽ vô dụng. Hả? Ông lão khí linh nhướng mày, ý là phải nhận chủ. Đúng là chuyện này, Tô Trạch gật đầu, cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh. Hắn có thể nhận ra, Thái Hư chân nhân cũng như các đệ tử của thiên cung này đều đối đãi với ông lão khí linh như sư phụ. Hiện tại mình muốn nhận chủ, nếu như truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến vô số đệ tử thiên cung đuổi giết. Đây cũng là một trong những lý do hắn bảo Thái Hư chân nhân tránh mặt trước. Nếu như nói trước mặt hắn, Tô Trạch nghi ngờ hắn sẽ đập chết mình ngay tại chỗ. Tất nhiên, Tô Trạch cũng để đảm bảo lợi ích. Khế ước của hắn cũng không phải là nhận chủ đơn giản, mà là ràng buộc trực tiếp thông qua hệ thống, vậy hiệu lực mạnh hơn hợp đồng nhận chủ thông thường nhiều. Sau khi ký kết với ông lão khí linh, hắn có thể không can thiệp vào hành động và tự do của đối phương, nhưng có thể đảm bảo chuyện của mình sẽ không truyền ra ngoài. Dù sao trong mắt Tô Trạch, thứ hệ thống này có thể còn nghịch thiên hơn cả long tượng thu thân quyết. Còn là thứ hoàn toàn không thể giải thích được. Chuyện khiến Tô Trạch không ngờ tới là, ông lão khí linh chỉ hơi sửng sốt, sau đó cười nói ta còn tưởng cái gì. Thì ra chỉ như vậy. Nói xong, ý niệm trong đầu hắn khẽ động, một chút ánh sáng trắng bay ra khỏi cơ thể vốn là hư ảo của hắn, dừng lại trong lòng bàn tay của Tô Trạch. Ông lão khí linh nghĩ rất thoáng, sứ mệnh của mình đã hoàn thành, cho dù trực tiếp tan thành mây khói cũng không có gì hối hận. Bây giờ không chỉ có cơ hội sống sót, còn có thể đi theo Tô Trạch, dõi theo con đường trưởng thành của thiếu niên này từ khoảng cách gần nhất, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Vì vậy, trong mắt hắn, mình hoàn toàn không tổn thất gì. Tô Trạch thấy ông lão khí linh dứt khoát như vậy, không nói thêm gì, trong đầu động ý niệm, lập tức một mối liên hệ kỳ diệu giữa hắn và ông lão khí linh được thành lập. Khoảnh khắc tiếp theo, trong giao diện hệ thống, trong mục vũ khí, thêm một cái tên mới. Khí linh thăng tiên đài. Bây giờ ông lão khí linh chỉ có hồn thể, không có thể xác, chỉ biểu thị là khí linh. Làm xong tất cả chuyện này, Tô Trạch gật đầu, lập tức bắt đầu tăng tốc thu hồi bảo vật quý hiếm trước mặt. Tu vi còn thừa tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh, con số lên tới 10 tỷ. Tô Trạch không ngừng thu hồi, vừa tiếp tục hành động, vừa mở ra hệ thống thương thành, tìm được lựa chọn khôi phục. Lúc trước hắn luôn dùng chức năng này phục hồi long tượng tu thân quyết, dùng để phục hồi bảo vật là lần đầu tiên, cho nên cũng không rõ giá cả lắm, lo tu vi không đủ, nên vẫn luôn thu hồi tu vi. Rất nhanh, hắn tìm được tùy chọn tương ứng với thăng tiên đài. Thăng tiên đài, có thể phục hồi, số tu vi cần. Chương 610, phục hồi thăng tiên đài. Ông lão khí linh kinh ngạc hoài nghi cuộc đời. 800 tỷ. Sau khi Tô Trạch nhìn rõ tu vi cần để phục hồi thăng tiên đài do hệ thống đưa ra, không nhịn được khẽ nói. Hay là tiền bối ngươi nên đi ra ngoài dặn dò Thái Hư tiền bối vài câu đi. Hắn quay đầu nói với ông lão khí linh, nhưng lập tức lại im miệng. 800 tỷ là phục hồi thăng tiên đài đến trạng thái hoàn chỉnh nhất, tu vi cần thiết đương nhiên cũng rất nhiều. Nhưng sau khi Tô Trạch nhìn kỹ hơn thì phát hiện, có thể phục hồi một bộ phận, để ông lão khí linh không đến mức chết ngay tại chỗ. Cái gì? Nghe thấy lời của Tô Trạch, ông lão khí linh hơi sửng sốt, không hiểu lời Tô Trạch nói có ý nghĩa gì. Nhưng thấy Tô Trạch lại chìm vào, trầm tư, còn tưởng gặp phải vấn đề nan giải gì đó, nên không mở miệng quấy rầy. Bây giờ chuyện liên quan đến tính mạng của mình, hỏi ít thì tốt hơn, nếu có thắc mắc có thể đợi sau khi chuyện được giải quyết rồi hỏi lại. Tô Trạch vẫn đang thu hồi bảo vật, không ngừng gia tăng số lượng tu vi còn thừa. Trên thực tế, cho dù là phục hồi một bộ phận thăng tiên đài, tu vi cần thiết cũng rất nhiều. Ước chừng cần tu vi 10 tỷ. Đây vẫn chỉ là phục hồi một phần nhỏ, miễn cưỡng có thể khiến ông lão khí linh không chết ngay tại chỗ. Nếu chỉ phục hồi như vậy, chiến lực và thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Có điều đối với ông lão khí linh và thái hư chân nhân kỳ vọng vốn không cao mà nói, cũng là một kết quả rất tốt. Động tác vung tay của Tô Trạch rất nhanh, số lượng tu vi còn thừa cũng tăng lên nhanh chóng. Sau một lát, số lượng tu vi còn thừa đã đột phá 10 tỷ. Ngay khoảnh khắc con số đột phá 10 tỷ, hắn không lãng phí thời gian, ngay lập tức chọn giao diện phục hồi, bắt đầu phục hồi thăng tiên đài. Phục hồi một phần thăng tiên đài, cần tiêu hao tu vi 10 tỷ, có tiếp tục không? Có, chuyện liên quan đến tính mạng của ông lão khí linh, Tô Trạch lập tức lựa chọn xác nhận. Lập tức, bóng dáng của ông lão khí linh nháy mắt biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng hắn lại xuất hiện. Lần này, cơ thể của hắn không còn trong trạng thái trong suốt kia nữa, ngưng thật hơn không ít, nhưng vẫn có chút hư ảo, không giống như thoạt nhìn hoàn toàn là thực thể như kiếm linh. Hình dạng hiện tại của hắn, gần giống như linh bảo cấp cao. Tất nhiên, thực lực chắc chắn vượt xa linh bảo. Cùng với sự xuất hiện của hắn, là một cái đài cao tạo ra từ bạch ngọc thu nhỏ. Đài cao chỉ chia làm hai tầng, trắng nõn mượt mà, kém hơn hình tượng cao vạn trượng lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng có chút thứ là hoàn toàn khác so với trước đây. Đó là chất liệu của đài cao. Hoàn toàn là chất liệu khi thăng tiên đài lúc ban đầu được tạo ra. Mà không phải chất liệu cường giả của thế giới vạn tộc sử dụng khi tu sửa. Một chất liệu của thế giới vạn tộc, cũng chính là phàm giới trong miệng địa tiên giới, còn một cái là tiên liệu chân chính. Vì vậy, tuy bây giờ thăng tiên thai chỉ có hai tầng, nhưng là tiên khí chân chính. Đây cũng là lý do tu vi cần thiết cực kỳ đắt đỏ. Tô Trạch nhìn từ trên xuống dưới, lại chú ý đến tu vi thừa còn dư lại không bao nhiêu của mình, trong lòng lập tức đau đớn. Lại hết rồi, mình lại biến thành một tên nghèo. Nhất thời, một cảm giác khủng hoảng to lớn xuất hiện trong lòng hắn. Không có tu vu dư thừa, sẽ không có cảm giác an toàn. Hắn ngước mắt nhìn ông lão khí linh, phát hiện đối phương đang đờ người ra, ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào bảo vật phía sau. Còn thừa lại một bộ phận, giá trị đến vài tỷ. Ông lão khí linh và thái hư chân chân có quan hệ tốt như vậy, mình cứu hắn, hơn nữa vừa rồi còn đuổi cường giả địa tiên giới đi, lấy lại chút HP cũng được nhỉ. Tô Trạch âm thầm gật đầu, lập tức bắt đầu thu hồi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tu vi thừa cũng nhanh chóng lại tràn đầy. Ông lão khí linh vẫn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó mình giống như đến một không gian thần bí. Hắn chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh, đã quay trở lại cung điện. Tình huống gì thế? Đầu óc hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã phát hiện ra chỗ khác biệt của mình. Hơi cúi đầu, nhìn bàn tay mình, đã không còn là trạng thái trong suốt như trước nữa. Trong lòng ông lão khí linh chấn động, lúc này mới nhận ra thân thể của mình biến hóa. Nguyên thần đã khôi phục hơn một nửa, không còn như ngọn nến lay lắt trong mưa nữa. Sức mạnh khôi phục một phần, tuy không phải rất nhiều, nhưng xem như rất tốt. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Trong mắt ông lão khí linh phát ra một ánh sáng chói mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thứ khiến lòng hắn chấn động, dao động tột độ. Đài ngọc hai tầng đang chậm rãi trôi nổi xoay tròn trên không trung, đã quá quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Hắn không biết đã bao nhiêu năm rồi mình không được thấy dáng vẻ này của bản thân. Giống như sau khi tỉnh lại từ trong không gian hư vô, bản thể của mình đã đổ nát hết. Sau này, dù là cường giả đã đi qua thế giới vạn tộc, cơ thể phục hồi, hoàn toàn. Nhưng những cường giả này chung quy cũng không biết phương pháp luyện chế thăng tiên đài ban đầu, đều tự thêm vào một phần hiểu biết của mình. Cho nên từ gốc rễ mà nói, những bộ phận được phục hồi ra này đều chỉ có thể xem là tay chân giả của ông lão khí linh, không xem như nhân thể nguyên bản chân chính. Mà bây giờ, bản thể trước đây lại xuất hiện. Ánh mắt ông lão khí linh lóe lên, như thể nhìn thấy một tình cảnh khó tin. Chuyện này là tình huống gì? Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tô Trạch đang bận rộn, giống như đang nhìn một con quái vật. Dù hắn hiểu sâu biết rộng, lúc này cũng bị chấn động mãnh liệt. Bản thể xuất hiện từ hư vô, phương pháp kéo mình từ bờ vực cái chết trở về trong giây lát. Bất kể là cái nào, đều hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi tri thức của ông lão khí linh. Đây rốt cuộc là phương pháp gì? Chương 611, bí mật được giấu kín, thân thế của kiếm linh. Dù có luyện khí đại sư của địa tiên giới đến đây, cũng cần chuẩn bị một khoảng thời gian, hơn nữa dùng một chút thời gian và sinh lực mới có thể làm được. Mà Tô Trạch thì sao? hắn lại chỉ mất một phút chốc, đã cứu mình về rồi. Đây là chuyện mà Đại La Kim Tiên cũng không làm được mà. Nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc, những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu ông lão khí linh. Hắn hoàn toàn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí càng nghĩ, càng cảm thấy Tô Trạch trước mắt thâm sâu không lường được. Thậm chí hắn còn nghĩ ra một ý tưởng vô cùng nực cười. Có lẽ nào thân phận thực sự của Tô Trạch là cường giả tuyệt thế của địa tiên giới, nên mới có phương pháp mà hắn hoàn toàn không biết. Nhưng suy đoán này thật sự quá hoang đường, ông lão khí linh lập tức phủ nhận. Nhưng ngoài khả năng này, hắn thực sự không nghĩ ra được điều gì khác. Sao vậy? Tô Trạch rốt cuộc cũng chú ý tới ánh mắt của ông lão khí linh, quay đầu hỏi chẳng lẽ còn có sự cố gì? Hẳn là không có nhỉ? Phải rồi, chúng ta ở lại một lát, nếu không hiện tại đi ra ngoài, không khỏi có chút thái quá. Hắn nói thêm một câu, lập tức tập trung sự chú ý vào tiên linh lung trước mặt. Nghe lời Tô Trạch nói, ông già khí linh chấn động cả người, giật mình hồi thần từ trong suy nghĩ miên man. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Trạch, hắn chỉ là một thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ mà thôi. Ngoài thiên phú phi thường, sự hiểu biết và lòng can đảm hơn xa người khác, tu vi thâm hậu vô cùng, thực lực mạnh mẽ đến dọa người và cả bí mật trên cơ thể mà ngay cả hắn cũng không biết ra thì dường như không có chỗ nào kỳ lạ nữa cả. Được, còn có một chuyện nữa là lớn lên chắc chắn không tồi, kiểu gì sau này cũng không thua thằng nhóc thái hư kia. Ngoài những thứ đặc biệt như thế ra thì Tô Trạch có khác gì thiên kiêu bình thường đâu nhỉ? Đúng mà nhỉ, không có gì không hợp lý cả đúng không? Ông già khí linh lặng lẽ tự thôi miên bản thân mình. Chẳng qua sắc mặt hắn từ từ đỏ dần lên. Mẹ nó chứ, cho dù chỉ cần lấy một trong những đặc điểm trên da thôi thì Tô Trạch cũng biến thái đến điên rồi. Cái thứ yêu nghiệt này vốn không thể dùng lẽ thường để đo được. Ông già khí linh thật sự muốn hỏi xem ra sao nhưng nghĩ đến hành động vừa nãy của Tô Trạch thì cũng biết là kiểu gì hắn cũng không hé lời. Nếu Tô Trạch đã không chủ động nói ra thì hắn cũng không chủ động hỏi han làm gì. Cho nên hắn chỉ có thể tự một ngạt chính mình, tự mình phỏng đoán lung tung. Sau cùng thì ông già khí linh hít thở sâu mấy lần rồi lắc lắc đầu mình, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Cho dù Tô Trạch ra sao đi nữa thì hạt giống cũng trồng trên người hắn rồi, coi như là truyền nhân tự mình chọn lựa rồi. Hắn càng biến thái thì càng tốt. Chỉ có biến thái đến cùng cực, hắn mới có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, mới có thể đứng ở nơi cuối con đường, mới có thể đem hạt giống phát huy hết mức có thể. Tô Trạch biến thái, mạnh mẽ, yêu nghiệt. Bản thân hắn nên vui sướng mới đúng, sao lại ở đây suy nghĩ lung tung làm gì cơ chứ? Ông già khí linh nghĩ đến đó thì trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Tô Trạch cười ha ha, thấy hắn nhìn chằm chằm vào tiên linh lung thì hỏi. Sao thế? Ngươi có hứng thú với cái thứ này à? Tiên linh lung này hiếm có, ở địa tiên giới cũng là thứ hiếm có khó tìm, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần, không ngờ thái hư thế mà lại có thể tìm được thứ này. Ừ, Tô Trạch gật đầu, nói, đúng là có chỗ dùng đến, kiếm của ta cần thứ này mới có thể hồi phục lại về cấp bậc tiên khí. Hắn vừa cười vừa nói với ông già khí linh, cảm thấy thế nào? Hiệu quả ổn đúng không? Thủ đoạn này, đúng là rất khác thường. Ông già khí linh gật đầu. Nhưng đừng nói gì với những người khác, nếu không sợ là ta sẽ bị bắt đi rồi bị mổ xẻ để nghiên cứu mất. Tô Trạch bổ sung thêm. Thật ra thì không cần hắn nói thì ông già khí linh nhất định cũng không hé một lời. Hắn biết chuyện này kinh hãi thế tục đến nhường nào, nếu chuyện này lộ ra trước lúc Tô Trạch có được năng lực tuyệt đối thì sẽ dẫn đến sự truy sát của vô số cường giả. Lại càng không cần phải nói đến hôm nay hắn ký khế ước với Tô Trạch, đương nhiên không thể làm chuyện có hại với Tô Trạch được. Cho nên lời Tô Trạch bổ sung thêm có hơi thừa thãi. Yên tâm đi, miệng lão già ta đây vẫn còn cứng lắm. Ông già khí linh vừa gật đầu vừa cười. Tô Trạch vừa tám chuyện với ông già khí linh, nghe ngóng chuyện của thiên cung, vừa nhìn vào giao diện hệ thống của mình. Tu vi còn thừa, 6 tỷ, tu vi còn thừa là 6 tỷ. Nhìn con số này, trong lòng Tô Trạch cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Không thiếu, buôn bán nhỏ kiếm được chút lời. Mặc dù không nhiều lắm nhưng ít ra cũng nhiều hơn 2 tỷ so với con số 4 tỷ lúc ban đầu. Nếu như sau khi trải qua trận đấu vừa rồi mà tu vi bị hao hụt, lại không bổ sung được thêm bao nhiêu thì ngay cả suy nghĩ muốn chết quách đi cho xong Tô Trạch cũng có. Cũng may là ông trời còn quan tâm chăm sóc hắn, không để hắn bồi thường đến táng ra bại sản. Ngoại trừ cái đó ra thì còn có niềm vui ngoài ý muốn nữa. Tô Trạch cúi đầu nhìn tiên linh lung trong tay. Suy nghĩ trong đầu vừa chuyển thì đã cảm nhận được sự dao động trong suy nghĩ của kiếm linh. Lúc trước nàng bị tiêu hao quá độ, phải vào trong Trản Tiên Kiếm để tu dưỡng phục hồi, bây giờ cảm nhận được hơi thở của Tiên Linh Lung nên tỉnh táo được một chút. Sau khi Tô Trạch cảm nhận được suy nghĩ của nàng thì không hề do dự đưa Tiên Linh Lung đến gần Trản Tiên Kiếm. Com, Trản Tiên Kiếm khẽ rung lên, ánh sáng màu máu lóe lên bao phủ lấy Tiên Linh Lung. Sau khi ánh sáng màu máu đó biến mất thì Tiên Linh Lung cũng đã biến mất rồi. Trong khoảnh khắc mà Tiên Linh Lung biến mất, Tô Trạch rõ ràng cảm nhận được Trảm Tiên Kiếm hình như không giống trước nữa. Trong mũi nhọn lộ ra tiên ý mơ hồ như có như không. Hắn không chắc chắn lắm nên thử nói chuyện với Kiếm Linh, phát hiện nàng lại chìm vào trong giấc ngủ say rồi. Tô Trạch không tránh khỏi cảm thấy hơi cấn cấn, sau khi Kiếm Linh im lặng thì cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, có chút không quen lắm. Chương 612, Kiếm Linh đã từng là tu sĩ. Bí ẩn phủ đầy bụi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên lại để ý đến ánh mắt của ông già khí linh. Sao thế? Nàng, ông già khí linh suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, người tìm được nàng ở đâu? Nhìn ánh mắt của ông già khí linh, trong lòng Tô Trạch khẽ nhen nhóm. Chẳng lẽ ông già khí linh biết chuyện của Trảm Tiên Kiếm? Tô Trạch vẫn nhớ mãi không quên hình ảnh mà hắn nhìn thấy trong tháp Trần Yêu lúc trước. Mặc dù bây giờ ngay cả cường giả trên cảnh giới độ kiếp hắn cũng từng tiếp xúc rồi nhưng hình ảnh vị cường giả đó một kiếm phá tan trời đất vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Ở trong tháp Trần Yêu, là một tiểu thế giới mà nhân tộc bọn ta nắm giữ. Tô Trạch trả lời, sau đó hắn kể ra hết những chuyện xảy ra lúc trước và tất cả những hình ảnh hắn nhìn thấy được. Ông già khí linh chăm chú lắng nghe, sắc mặt biến hóa liên tục, lúc thì kích động, lúc thì giận dữ, căm phẫn. Sau khi nghe đến chỗ vị cường giả độ kiếp đó bỏ mình thì trong ánh mắt hắn tràn đầy đau khổ, sắc mặt ảm đạm hẳn đi. Các ngươi nhận ra hắn à? Tô Trạch chú ý đến sắc mặt của ông già khí linh, nhẹ giọng hỏi. Ừ, ông già khí linh nhổ ra một ngụm chọc khí, từ tốn nói kiếm thuật của tên tiểu tử kia là do ta dạy chứ ai. Nghe thế thì Tô Trạch nhăn mày lại, vị tiền bối đó là đệ tử của Thiên Cung. Không phải. Ông già khí linh lắc đầu nói. Năm đó vì để tìm kiếm người thừa kế có hạt giống đó trong cơ thể như ngươi bây giờ nên ta từng chu du thiên hạ, tìm khắp bốn phương một thời gian ngắn. Lúc ấy thằng nhóc đó gặp được ta thấy hắn cũng có tư chất nên có hướng dẫn hắn một thời gian. Hắn có tư chất trời cho, sau đó cũng gặp được rất nhiều cơ duyên, lúc ta chú ý đến hắn một lần nữa thì hắn đã là tu sĩ hợp đạo đỉnh phong rồi, có thể nói kiếm thuật của hắn đứng đầu dưới độ kiếp. Vì tìm kiếm đối thủ mạnh hơn, hắn tìm được đổ môn của Thiên Cung, khiêu chiến các cường giả, chúng ta vừa gặp được một lần. Tô Trạch nghe một cách chăm chú, trong lòng không khỏi cảm khái, vị độ kiếp kia quả nhiên là mạnh mẽ. Chẳng qua hắn cứ nghe một hồi, nhưng nghe đến một câu này của ông già khí linh thì hắn giật mình nhảy dựng, nét mặt đờ ra, trong ánh mắt toàn là khiếp sợ. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ là mình nghe nhầm. Ngươi nói cái gì cơ? Giọng của Tô Trạch cũng trở nên bén nhọn hẳn. Như thể đã nghe thấy chuyện không thể tin nổi. Hắn cúi đầu nhìn Trảm Tiên Kiếm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ông già khí linh, chỉ tay vào Trảm Tiên Kiếm, ngón tay hơi run lên, hỏi. Kiếm Linh nàng, ngươi nói thật đấy à? Đương nhiên là thật, ông già khí linh gật đầu một cách rất nghiêm túc. Tô Trạch như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Thậm chí Tô Trạch còn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi hay không. Kiếm Linh là con gái của vị tiền bối kia sao? Trên mặt hắn viết đầy không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn ông già khí linh trước mắt, giống như nghe thấy chuyện vô cùng không hợp thói thường. Đương nhiên, trên thực tế, tin tức ông già khí linh nói ra quả thật khiến hắn chấn động không nhỏ. Hắn vốn cho rằng Kiếm Linh chính là khí linh tự nhiên sinh ra bên trong Trảm Tiên Kiếm. Dù thế nào cũng không ngờ rằng, nàng lại là con gái của cường giả độ kiếp kia. Nhưng mà nghĩ lại, Tô Trạch nhíu mày nói, tình huống này là thế nào? Chẳng lẽ tu sĩ còn có thể từ bỏ thân thể để tiến vào trong một thanh binh khí hay sao? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, Trảm Tiên Kiếm là tình huống vô cùng đặc biệt, lúc ấy thân thể của nàng đã chết, nguyên thần bị thương, chỉ có thể thông qua cách này mới có thể tiếp tục sống sót. Vì vậy, nàng và khí linh bình thường không giống nhau, về mặt hồn thể càng ngưng thực hơn, thậm chí là ở trạng thái giữa thực thể và hồn thể, không khác thực thể là mấy. Ánh mắt của ông già khí linh đặt trên Trảm Tiên Kiếm, chậm rãi nói chuyện, ánh mắt lấp lóe, dường như đang nghĩ lại chuyện từ rất lâu trước đây. Sau đó, hắn nói tiếp. Thiên phú của Thanh Hạm mạnh hơn cha nàng rất nhiều, nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, nói không chừng có thể đạt đến cảnh giới như Thái Hư kia. Nhưng chuyện không như mong muốn, một lần bất trắc xảy ra, thân thể Thanh Hạm chết đi, chỉ có Nguyên Thần trốn thoát. Thế nhưng Nguyên Thần của nàng đã bị thương nặng, cho dù đắp nặn lại thân thể, sau này cũng không cách nào hòa cùng một thể với thân thể. Rời vào đường cùng, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, luyện chế một thanh tiên kiếm, để nàng tiến vào bên trong, tẩm bổ Nguyên Thần, chờ đợi một ngày nào đó khôi phục hoàn toàn, sau đó lại tìm cách đắp nặn lại thân thể. Thanh Hạm, hình như chính là tên của kiếm linh. Từ khi gặp kiếm linh đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Trạch biết đến tên của nàng. Ánh mắt Tô Trạch chợt lóe, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn không nhịn được hỏi, sau đó trận chiến kia diễn ra như thế nào? Cha nàng xảy ra chuyện gì, lúc ấy là chiến đấu với cường giả của địa tiên giới sao? Ông già khí linh gật đầu, trong mắt lóe vẻ hưu quạnh, có phải cảm thấy thứ trong bức hình và thứ vừa gặp phải không giống nhau lắm hay không? Đúng vậy, thứ vị tiền bối kia đối mặt có sát khí ngút trời, dường như trạng thái tinh thần cũng không được bình thường. Tô Trạch gật đầu nói. Địa tiên giới cũng không phải chỉ có một chủng tộc, bên trong cũng phong phú toàn diện, chủng tộc gì cũng có, còn chia ra mấy phe phái. Chắc hẳn người mà lúc đó cha Thanh Hạm phải đối mặt là ma đạo nhất mạnh trong địa tiên giới, trời sinh tính tình tàn bạo, vô cùng hung ác, tất nhiên là sát khí ngút trời. Tình hình lúc đó cũng hơi giống hôm nay, ma đạo nhất mạch của địa tiên giới phát hiện ra điểm yếu ớt của không gian, lập tức tiến hành xâm lược. Dường như bọn họ đã có giao ước với những phe phái khác từ trước, trong lúc phát động xâm lược, bên phía đế quan xảy ra chấn động lớn nhất, tất cả cường giả đều bị kiềm chế. Sau đó chỉ có cha nàng rảnh rỗi, lập tức đến ngăn cản, trình diễn tiết mục anh hùng gan dạ. Tô Trạch chậm rãi nói ra. Chương 613, Kiếm Linh đã từng là tu sĩ. Bí ẩn phủ đầy bụi 2. Ông già khí linh nhìn Tô Trạch, rất quen thuộc, phải không? Đúng vậy, Tô Trạch gật đầu. Vô số chuyện xảy ra trên thế gian này vốn là lặp lại theo khuôn sáo cũ rích, người hy vọng có thể xảy ra tiết mục mới mẻ nào. Vậy bây giờ thì sao? Tô Trạch xoa xoa cằm nói, ta cảm thấy tình huống bây giờ vẫn rất tốt mà nhỉ. Hẳn là đạt đến mức độ có thể đắp nặn lại thân thể. Nào dễ dàng như vậy, giữa gửi nhờ và binh khí là một đạo bất hủ, gần như không thể làm trái. Vì vậy một khi để mình tiến vào trong binh khí thì rất khó lần nữa chuyển hóa nguyên thần thành một tu sĩ bình thường. Ông già khí linh hơi bất đắc dĩ nói ra. Cho dù hắn hiểu sâu biết rộng, lúc này cũng không có cách gì. Lúc trước, nếu không phải tình huống cấp bách, còn không hành động thì thần hồn Thanh Hạm sẽ lập tức tiêu tan, bọn ta cũng sẽ không dùng cách này. Hắn lại bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa lắc đầu. Tô Trạch im lặng lắng nghe, một người một linh nhất thời chìm trong im lặng ngắn ngủi. Bây giờ hình như đầu óc của nàng có chút vấn đề, ta đoán nàng cũng không nhớ rõ những gì ngươi vừa nói. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng nói tiếp. Thật sao? Ông già khí linh gật đầu, nói tiếp, vậy cũng rất tốt. Chuyện lúc trước quên được thì quên đi, quên rồi cũng tốt, sống càng thoải mái hơn. Cũng không biết đến lúc đó vấn đề thiểu năng trí tuệ của nàng có thể khôi phục hay không, chờ khôi phục rồi sẽ nhớ lại toàn bộ. Tô Trạch nhún vai nói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo thấu xương xuất hiện bên hông mình. Sau đó, giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngươi nói ai thiểu năng trí tuệ? Huyết quang phun trào, bóng hình cao gầy của kiếm linh xuất hiện trong cung điện. Trên thân hình duyên dáng uyển chuyển của nàng có tiên quang chập chờn, càng tăng thêm khí chất thoát tục không dính bụi trần cho nàng. Vốn dĩ kiếm linh đã luôn nghiêm túc thận trọng, lúc này lại càng giống một vị tiên vô cùng lạnh lùng, không hỏi chuyện đời. Chỉ là bây giờ, đôi mi thanh tú của kiếm linh hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp mang theo tức giận, trừng mắt lườm Tô Trạch. Rõ ràng, nàng nghe thấy câu nói cuối cùng của Tô Trạch rồi. Trên trán Tô Trạch chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Chợt phát hiện hình như thực lực của kiếm linh lại mạnh hơn rất nhiều. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng kiếm ý kia đã khiến người ta có cảm giác như bị đâm chích rồi. Ông già khí linh nhìn thấy kiếm linh xuất hiện, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười dịu dàng. Kiếm linh chú ý thấy ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt hiện vẻ tò mò. Lúc trước khi vừa nhìn thấy thăng tiên đài, nàng đã có cảm giác quen thuộc, bây giờ nhìn thấy ông già khí linh, trong lòng lại càng cảm thấy thân thiết. Nhưng trong trí nhớ của nàng, cũng không có bao nhiêu tin tức liên quan đến ông già trước mắt. Chẳng lẽ trước đây mình quen biết ông già này? Trong đầu kiếm linh lóe ra các loại suy đoán, cũng hơi nghi ngờ. Tô Trạch và ông già khí linh rất ăn ý, không ai tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, mà bắt đầu chuyển sang bàn luận những chuyện khác. Thế nào, tiên linh lung kia có tác dụng chứ? Tô Trạch nhìn Kiếm Linh hỏi. Kiếm Linh nghe thấy lời này, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ, gật đầu khẽ nói, chắc hẳn một khoảng thời gian nữa là có thể khôi phục phần nào rồi. Vậy là được rồi. Tô Trạch cười nói, đoán chừng khi đó có thể nhớ lại một vài địa điểm kho báu, đến lúc đó chúng ta phải đi kiếm một khoản mới được, lần này ta đã tổn thất nặng nề rồi. Nói xong, hắn xua tay nói, các ngươi cứ nói chuyện đi, ta ngồi thiền khôi phục một chút đã, tiêu hao trước đó thật sự quá lớn. Sau đó Tô Trạch dứt khoát ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra màn ánh sáng trong suốt của màn hình hệ thống. Đập vào mắt đầu tiên chính là số lượng hạt giống long tượng. 6.200 hạt, gần như nhiều gấp đôi trước đó. Tô Trạch nhìn vào trong người, phát hiện đa số hạt giống long tượng đều ảm đạm tối tăm. Tiêu hao lúc trước thật sự quá lớn, dù là hạt giống long tượng cũng không chịu đựng nổi. Tô Trạch chú ý đến tình cảnh này, không nhịn được nghĩ lại mà sợ hãi. Nhưng đổi thành bất kỳ tu sĩ bình thường nào, nếu tùy tiện sử dụng địa tiên khí, sợ rằng sẽ bị hút khô trong nháy mắt. Khi thăng tiên đài vỡ nát, nếu không phải công lao của hạt giống long tượng, có lẽ mình đã bị hút thành người khô rồi. Dưới tình huống đó, chỉ sợ dù là hóa thần bình thường cũng giữ nhiều lành ít. Cũng may, bây giờ nguy cơ đã được hóa giải. Tô Trạch bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ xem lại thu hoạch của mình. Tu vi đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời chỉ thiếu một chút xíu là có thể đột phá đến hậu kỳ. Tốc độ này đúng là vô cùng nhanh. Phải biết, hắn mới đột phá đến Nguyên Anh mấy ngày mà thôi, ước chừng chưa đến nửa tháng đã sắp đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Loại tốc độ này, nói là xưa nay chưa từng có, tương lai cũng khó được cũng không quá đáng. Mức độ dẻo dai của thân thể cũng tăng lên không ít, 6.200 hạt giống long tượng khiến thực lực lúc này của Tô Trạch đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Không chỉ như vậy, Trảm Tiên Kiếm có được tiên linh lung, đang lột xác theo chiều hướng tiên khí, đại khái có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong lúc trước. Chờ đến lúc đó, Tô Trạch có tiên kiếm giúp đỡ, thực lực kiếm đạo sẽ càng thêm lớn mạnh. Không chỉ như vậy, thu hoạch lớn nhất vẫn là hạt giống bảy màu trong đan điền kia. Mặc dù ông già khí linh không nói rõ ràng vật kia là cái gì, nhưng biểu hiện trước đó của nó đã chứng minh, chắc chắn vật này không phải vật bình thường. Chỉ riêng tinh khí sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng liên miên không dứt kia, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ điên cuồng vì nó rồi. Đương nhiên, Tô Trạch đoán chắc chắn hạt giống bảy này không chỉ đơn giản như vậy, chỉ là bí ẩn trong đó còn cần chính mình đi tìm hiểu. Vừa rồi hắn cũng đã hỏi thăm ông già khí linh, nhưng đối phương cứ luôn nói là thời cơ chưa đến, Tô Trạch cũng không cố hỏi tiếp nữa. Chương 614, kiểm kê thu hoạch, Thái Hư chân nhân vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ. Cuối cùng, về mặt tu vi vẫn được coi là khá tốt. Tu vi 6 tỷ năm, tăng thêm gần 2 tỷ so với trước khi tham gia trận chung kết, vẫn coi như khá tốt. Ít nhất đủ dùng trong Nguyên Anh cảnh. Nhưng sau Nguyên Anh, đến hóa thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn là độ kiếp và thiên nhân, vậy nhất định tiêu hao sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu lần nữa. Chắc chắn tương lai mình phải đi vào địa tiên giới. Trong đó rất nhiều cường giả, lãnh thổ không biết to lớn hơn thế giới vạn tộc bao nhiêu lần, nếu không có thực lực lớn mạnh, sao có thể tìm được cha mẹ mình trong thế giới mênh mông mịt mờ đó. Một món đạo binh đại tiên đã có giá trị tu vi 60 tỷ năm. Bởi vậy có thể thấy được, đến cấp bậc kia, chắc chắn tiêu hao tu vi còn thừa sẽ vô cùng to lớn. Bởi vậy, trong lòng Tô Trạch xuất hiện cảm giác gấp gáp. Cho dù là tu vi 6 tỷ năm cũng vẫn cảm thấy không đủ. Đúng lúc này, hắn nghĩ đến lời Thái Hư chân nhân vừa nói, nếu cứu được ông già khí linh thì sẽ cho mình không ít chỗ tốt. Hy vọng đến lúc đó có thể tìm được một số đồ tốt thật sự. Ngoài những điều này ra thì vẫn phải nâng cao thực lực bản thân. Phải tiếp tục thử tu luyện Thanh Liên kiếm ca, cũng càng phải tăng cường quyền pháp. Thái Hư chân nhân nói rồi, có thể đi vào tàng kinh các của thiên cung, đến lúc đó tìm mấy quyền pháp mạnh nhất, dung nhập vào trong lục đạo luân hồi quyền, tăng cường thực lực võ đạo. Còn có mấy đứa tiểu thanh, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nếu không, e rằng chúng nó sẽ không theo kịp được chiến đấu trong tương lai. Cũng nhất định phải tinh luyện nồng độ huyết mạch hơn nữa, về sau không thể để chúng nó tùy tiện lãng phí thời gian nữa rồi. Tô Trạch càng nghĩ càng cảm thấy thiếu sót đủ điều. Đầu đầu cũng có chỗ có thể tăng cường, rất nhiều nơi đều là thiếu sót. Nếu bù đắp được cả thì chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc lớn. Thời gian dần dần trôi. Chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua. Kiếm Linh trở về trong Trảm Tiên kiếm, ông già khí linh cũng trở về trong đài cao bằng ngọc hai tầng kia, mỗi người đều tự mình tu luyện. Tô Trạch mở mắt đứng dậy, vận động cơ thể, phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn vào trong người, đại dương mênh mông màu vàng lại xuất hiện, còn rộng lớn hơn trước đó mấy phần. Dưới sự áp bách gần đến cực hạn này, mức độ hùng hậu ở linh lực của hắn lại thăng thêm một chút. Ánh sáng trắng lấp lóe, ông già khí linh xuất hiện. Sắp đi ra ngoài rồi. Tô Trạch gật đầu nói, cũng tương đối rồi, ra ngoài thôi. Ông già khí linh gật đầu, suy nghĩ khẽ động, dao động thần niệm mênh mông xuất hiện, thông báo cho Thái Hư chân nhân đang trông coi bên ngoài. Ngay sau đó, ầm ầm, tiếng nổ trầm lắng vang lên, cả tòa cung điện đều rung động. Sau đó có một vệt sáng chiếu vào, cửa lớn đang đóng chặt chợt mở, lộ ra bóng hình cao lớn đứng ở trước cửa. Bóng dáng chợt lóe, sau đó xuất hiện trước mặt ông già khí linh. Thái Hư chân nhân mở to hai mắt, vui mừng khôn xiết nhìn ông già khí linh trước mặt. Hắn giơ tay lên, bởi vì căng thẳng mà hơi run rẩy, không thể tin nổi nhìn ông già khí linh trước mặt. Là người tu luyện mạnh mẽ nhất thế giới vạn tộc, tất nhiên Thái Hư chân nhân liếc mắt một cái là nhìn ra trạng thái bây giờ của ông già khí linh. Tốt hơn dự đoán của hắn nhiều lắm. Tô Trạch nói là có thể cứu ông già khí linh, hắn vốn cho rằng cùng lắm cũng chỉ có thể kéo lại tính mạng, sẽ không trực tiếp bỏ mạng. Lại không ngờ có thể đạt đến trình độ hiện giờ. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thái Hư chân nhân có cảm giác, trạng thái của thăng tiên đài trước mắt còn tốt hơn lúc trước mình triệu tập đông đảo cường giả hợp sức chữa trị. Không phải tốt hay xấu ở mặt cường độ, mà là tốt hay xấu ở mặt bản nguyên bản chất. Lúc trước một đám cường giả mình giống như đang chữa trị một món đồ đã hư hỏng, cưỡng ép giúp nó khôi phục năng lực nhất định. Mà thủ đoạn của Tô Trạch cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Quả thật chính là dựa theo hình thái ban đầu mà đắp nặn lại một món đồ đã biến thành bột mịn. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là, thăng tiên đài không phải là một món đồ bình thường. Chất liệu tài liệu và phương pháp chế tạo lúc đầu của nó đều cực kỳ uyên thâm. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn không phải trình độ của thế giới vạn tộc có thể đạt đến được. Trừ cái đó ra, một điểm quan trọng khác chính là thăng tiên đài có khí linh. Khí linh là không thể tách rời thân thể vốn dĩ. Mà Tô Trạch lại tách rời hồn thể ra, sau đó chế tạo một thân thể hoàn thảo, đồng thời thành công đưa khí linh vào trong đó. Chỉ riêng điểm này, độ khó trong đó đã đủ khiến cho tất cả đại sư luyện khí của thế giới vạn tộc bỏ cuộc. Nhưng bây giờ, Tô Trạch lại làm được, còn chỉ dùng 5 ngày. Thái Hư chân nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và rung động, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn. Dù hắn, lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. 5 ngày, hắn vô thức lên tiếng thầm thì. Tô Trạch nghe thấy lời ấy, lông mày nhíu lại, hỏi quá lâu. Sớm biết vậy đã dùng 3 ngày rồi. Trong lòng hắn chợt căng thẳng, hơi hối hận, chẳng lẽ Thái Hư chân nhân nhìn ra sơ hở gì rồi. Tô Trạch không chắc chắn cho lắm, dù sao đối phương chính là cường giả đứng đầu, nói không chừng thật sự có thủ đoạn gì đó. Nhưng mà, khiến hắn không ngờ đến chính là, nghe thấy lời của Tô Trạch, sắc mặt Thái Hư chân nhân chợt trở nên vô cùng kỳ lạ. Quá lâu ấy hả? Sợ là thằng nhóc nhà ngươi đang đùa ta. Thời gian 5 ngày mà là quá lâu ấy hả? Bên tai Thái Hư chân nhân quẩn quanh toàn lời Tô Trạch nói, sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Cứ án theo kế hoạch ban đầu thì hắn định phong bế Linh Hư Động Thiên mấy tháng liền. Dù sao thì thực lực của Tô Trạch cũng không cao, cho dù có cách gì đi nữa thì cũng phải cần một thời gian chứ. Thực ra thời gian mấy tháng đối với người tu luyện, nhất là với những người tu luyện có tu vi cao mà nói chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Chương 615, sự phân tầng ở trên cảnh giới độ kiếp, đại thừa tán tiên. Bọn họ tùy tiện bế quan cũng đã mất mấy năm, thậm chí là 20 mấy năm. Người tu luyện ở cảnh giới như hắn thì thời gian bế quan sẽ càng dài hơn. Tùy tiện bế quan một lần cũng mất 10 mấy năm, kể cả hơn 100 năm cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Thời gian 5 ngày chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi. Nếu lúc đầu mà Tô Trạch nói với hắn chỉ cần thời gian là 5 ngày thôi thì hắn tuyệt đối sẽ không tin Tô Trạch. Nói cho cùng 5 ngày thì có thể làm gì chứ? Năm đó hắn triệu tập nhiều cường giả như thế, cũng không thiếu đại sư luyện khí, nhưng hợp lực lại để phục hồi thăng tiên đài cũng mất đến nửa tháng. Thế nhưng Tô Trạch thì sao? Chỉ có một người mà 5 ngày đã làm được rồi. Lấy trình độ như thế so ra thì thậm chí còn ưu tú hơn cả bản thân hắn năm đó đưa người đi làm. Thái Hư chân nhân theo bản năng cảm thấy không thể tin nổi. Thế nhưng bây giờ sự thực bày ra trước mặt hắn, khiến hắn không thể không tin. Lâu quá à, Tô Trạch lại bổ sung thêm một câu. Vẻ mặt Thái Hư chân nhân vô cùng kỳ lạ, cố gắng ép lại sự tò mò và khiếp sợ trong lòng, khó khăn lắc đầu nói. Không phải, là quá ngắn. Hả? Tô Trạch nghe vậy thì khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy không hiểu rõ lắm. Hắn không hiểu rõ chuyện này lắm, không biết quá trình cụ thể và thời gian tương ứng, nếu không thì đợi thêm một thời gian nữa vậy. Nhưng mà cũng không quan trọng, dù sao thì bây giờ ông già khí linh cũng không nói ra chuyện chữa trị. Được rồi, ông già khí linh nói với Thái Hư chân nhân, Thái Hư, truyền thừa của Tô Trạch không phải là thứ phàm tục bình thường, đương nhiên là có cách của bọn họ. Đừng chỉ nhìn vào thời gian hoàn thành ngắn ngủi, cái giá mà hắn phải trả cũng rất lớn đấy. Thái Hư chân nhân nghe thấy như thế thì quay đầu nhìn về phía cung điện, phát hiện ra đồ mình đưa đến trước kia đã biến mất rồi. Hắn gật đầu, khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, sau đó vẻ mặt lại trịnh trọng lên rất nhiều, lùi về phía sau một bước, lại Tô Trạch một lại. Tiểu hữu Tô Trạch, đa tạ. Tô Trạch thấy thế thì nhanh chóng nghiêng người, không nhận lễ của hắn. Mặc dù đối phương nhìn qua thì rất trẻ tuổi nhưng trên thực tế thì không biết tuổi tác ra sao, nhưng còn lớn hơn lão tuyết đầu tóc bạc phơ không biết bao nhiêu tuổi. Tô Trạch thật sự không nhận nổi lễ này, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ông già khí linh cũng giúp hắn rất nhiều, bây giờ bản thân hắn cứu mạng hắn cũng là việc nên làm. Mà hắn cũng không phải chịu tổn thất gì, lại còn thu hoạch được rất nhiều tu vi. Mà quan trọng hơn là kiếm kinh có được tiên linh lung là có thể khôi phục lại cấp bậc tiên khí. Đó đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Vì thế nên Tô Trạch vội nói, tiền bối quá lời rồi, đó đều là việc ta nên làm, nếu không phải có khí linh tiền bối thì ta đã sớm chết rồi. Thái Hư chân nhân lắc đầu, nếu như không có lời ngươi nói thì e là phàm giới đã gặp nguy rồi. Nếu như vị kia tiến vào phàm giới thì đến ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Liệu bọn họ có thông qua nơi này để xâm lấn một lần nữa không? Tô Trạch nghĩ đến điều này thì hỏi. Thế thì không đâu. Thái Hư chân nhân lắc đầu, nhìn Tô Trạch chăm chú một lúc rồi thở dài nói, uy lực tự bạo của một đạo binh địa tiên đã khiến cho chỗ yếu điểm của không gian trực tiếp lâm vào hỗn loạn rồi. Trải qua mấy ngày phục hồi vừa qua thì nơi đó đã trở nên kiên cố hơn rồi, sẽ không bị đánh bại đâu. Làm sao mà hắn tìm được nhỉ, ta nhớ là lúc đó có nhìn thấy cảnh khí linh tiền bối thay đổi. Chẳng lẽ khi đến được cảnh giới đó thì bọn họ có thể cảm nhận được hình ảnh lưu lại ư? Tô Trạch hỏi thêm một lần nữa, sắc mặt nghiêm trọng. Thái Hư chân nhân gật đầu nói, đúng thế. Với những địa tiên bậc này thì chỉ cần ngươi nhắc đến tên của bọn họ thôi thì bọn họ cũng sẽ cảm nhận được. Nếu như khoảng cách không quá xa thì thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh của ngươi. Nếu như thực lực của tên địa tiên đó mạnh thêm chút nữa thôi thì có khả năng còn có thêm thủ đoạn khác nữa đấy. Chẳng qua thực lực của cái tên mấy hôm trước đó vẫn chưa đạt đến trình độ như thế. Chỉ là vận may của các ngươi không tốt nên trong lúc có ảnh hưởng của sự biến đổi thì khoảng cách giữa chỗ yếu kém của không gian và các ngươi gần nhau quá. Hơn nữa hắn trời sinh có một đôi thiên nhãn, đương nhiên là có thể phát giác ra được ánh mắt của ngươi, cũng thuận theo đó mà tìm được đến nơi. Tô Trạch nghe Thái Hư chân nhân nói xong thì trong lòng càng cảm thán sự mạnh mẽ của đám người ở địa tiên. Năng lực đến như thế thì quả thật là khó mà tưởng tượng nổi. Cứ như là có quan hệ nhân quả trong sự u tối đó vậy. Khi ngươi nhắc đến tên của hắn, giữa hai người bỗng sinh ra một mối quan hệ nhân quả, mà đối phương có thể thuận theo mối quan hệ nhân quả mỏng manh đó để tìm thấy sự tồn tại của ngươi. Xem ra sau này nếu như chọc phải đám địa tiên đó thì nhất định không được nhắc đến tên của đối phương, nếu không thì sẽ bại lộ ngay lập tức. Tô Trạch âm thầm nhớ lấy điều này, không dám quên. Đến lúc đó hắn còn phải đi vào địa tiên giới, thì việc gặp phải cường giả địa tiên có cảnh giới càng cao hơn là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Vì thế nên bây giờ hiểu rõ hơn bao nhiêu thì lúc đó nguy hiểm gặp phải sẽ ít đi bấy nhiêu. Tô Trạch lại hỏi thêm rất nhiều vấn đề khác nữa. Mà Thái Hư chân nhân thì biết gì nói đó, giải đáp hết thắc mắc cho Tô Trạch, chẳng giữ lại điều gì. Tất nhiên là trên thực tế những điều mà Tô Trạch hỏi thăm cũng chẳng phải là bí mật gì với các cường giả hóa thần của thiên cung. Mặc dù bây giờ Tô Trạch vẫn chưa đến cảnh giới hóa thần, nhưng thực lực ở cảnh giới hóa thần thì vẫn có. Cho nên nói thì cứ nói thôi. Chương 616, thân thể địa tiên, trao đổi. Mặc dù cảnh giới thực lực của Tô Trạch còn chưa đủ để được tiếp xúc với những thông tin này nhưng vì nhìn mặt mũi của ông già khí linh nên Thái Hư chân nhân vẫn nói hết những gì mình biết. thông qua việc nói chuyện với Thái Hư chân nhân thì Tô Trạch hiểu biết hơn không ít. Nhất là ở cảnh giới phía trên độ kiếp, thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Chẳng qua chỉ là một trong số các cách gọi mà thôi, ví dụ như đại thừa, tán tiên. Nếu như lấy đại thừa để nói thì còn phân ra là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn có viên mãn ở cuối cùng. Mà tán tiên thì phải xem số lần vượt qua tiểu thiên kiếp. Tán tiên phải trải qua 12 lần thiên kiếp, cứ mỗi 3 lần thiên kiếp lại tương ứng với một giai đoạn của đại thừa. Trong giai đoạn 3 lần thiên kiếp đầu tiên là đại thừa sơ kỳ, từ thiên kiếp lần thứ 4 đến thiên kiếp lần thứ 6 là đại thừa trung kỳ, còn ở phía sau thì cứ như thế tiếp tục suy ra. Đợi đến khi vượt qua hết 12 lần thiên kiếp thì có thể coi là viên mãn chân chính. Thái Hư chân nhân là vị đại thừa tán tiên đã vượt qua 12 lần thiên kiếp. Có thể nói thực lực của hắn đã đứng đầu phàm giới. Trong đế quan thì đa số các đại thừa tán tiên đều chỉ là sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi, hậu kỳ cũng không nhiều lắm, chỉ có lác đác mấy người. Đại thừa vẫn chưa có trường sinh sao? Tô Trạch có chút kinh ngạc nói, rõ ràng là không thể ngờ sẽ là đáp án như vậy. Chưa có. Thái Hư chân nhân lắc đầu, trong ánh mắt hiện ra một tia hoài niệm, chậm rãi nói quả trường sinh đâu có dễ dàng hái như vậy được. Bước vào đại thừa cảnh, nói là thiên nhân, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là giả thôi, là thiên nhân giả. Chỉ là tuổi thọ của bọn ta được kéo dài, sống lâu hơn tu sĩ độ kiếp cảnh rất nhiều. Nhưng nếu như thời gian đến rồi, lại không có thủ đoạn nào khác, đồng thời nếu không có thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược kéo dài sinh mệnh, thì cuối cùng cũng sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Tô Trạch nghe đến đây, mày không khỏi nhíu lại, ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thiên cung đã thành lập được bao nhiêu năm thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Trong đoạn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có ai tiến thêm một bước sao? Vì vậy, hắn lên tiếng hỏi nghi hoặc của mình. Có chứ, ai nói là không có? Thái Hư chân nhân chậm rãi nói, chỉ là, nếu như muốn đạt được trường sinh quả vị, thì không thể ở phàm giới chúng ta, nhất định phải vào địa tiên giới mới được. Con đường trường sinh của phàm giới chúng ta đã đứt rồi, nhất định phải đi vào địa tiên giới, sau khi thích ứng với hoàn cảnh đại đạo bên đó, mới có thể lấy được trường sinh đạo quả. Sau khi đạt được trường sinh, thì là địa tiên rồi. Còn phía trên địa tiên, thì lại là một thiên địa khác, bây giờ nói với ngươi cũng vô dụng, dù sao ngươi mới nguyên anh cảnh mà thôi. Vậy thì nói không chắc. Tên nhóc Tô Trạch này mấy ngày trước mới là tu vi kim đan mà thôi, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ, xem chừng đã sắp nguyên anh hậu kỳ. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, hắn đã thành đại thừa, thoáng chốc vượt qua ngươi rồi. Ông già khí linh cười nói, ha ha ha ha, Thái Hư chân nhân cười rồi gật đầu, nói đúng là cũng có khả năng này. Mấy ngày này hắn ở bên ngoài cũng không hề nhàn rỗi, điều tra rõ ràng chuyện của Tô Trạch, biết được thay đổi sức mạnh của hắn. Quả thật là tiến bộ rất nhanh, nhưng con đường tu hành, vốn chính là càng lên cao thì càng khó tiến bộ. Mặc dù thiên phú của ngươi tuyệt diễm, nhưng đến hợp đạo cảnh, đến độ kiếp cảnh, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ chậm lại. Đương nhiên, chắc chắn nhanh hơn tu sĩ thông thường rất nhiều. Nhưng đến giai đoạn này, rất nhiều thứ cần phải có thời gian để lĩnh ngộ, không phải một sớm một chiều đã có thể ngộ ra bản chất. Nhất là đối với tìm kiếm đạo của bản thân, có thể tiêu hao mười mấy năm của một tên tu sĩ thậm chí là mấy trăm năm. Thái Hư chân nhân thừa nhận Tô Trạch rất lợi hại, thiên phú vượt xa hắn năm đó. Nhưng nếu như nói là sắp đuổi kịp bản thân, vậy thì chắc chắn không tin. Bây giờ nói chắc chắn lời của ông già khí linh, chỉ là động viên Tô Trạch, để hắn có nhiều động lực hơn một chút mà thôi. Nhưng hắn không biết là, ông già khí linh cũng không phải là người hay nói đùa. Trên mặt hắn mang theo ý cười, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, liếc mắt nhìn thật sâu vào Tô Trạch. Thật ra ta muốn xem, tên nhóc ngươi có thể tạo ra kỳ tích không? Hắn lặng lẽ nói trong lòng, có lẽ, thật sự là có thể đấy chứ. Được rồi, bạn nhỏ Tô Trạch, mau ra ngoài đi, bạn của ngươi vẫn đang được ngươi. Thái Hư chân nhân hơi thu lại ý cười, nói với Tô Trạch, đúng rồi, những hứa hẹn trước đó của ta đều có hiệu lực, chờ sau khi ngươi nói chuyện với bạn xong, bọn ta lập tức đi lấy. Đang nói, hắn lại đột nhiên nhớ ra gì đó, quang mang trong tay chợt lóe lên. Lập tức, nửa đoạn thân thể đầm đìa máu tươi xuất hiện ở trên mặt đất. Trên thân thể bao trùm tiên quang nhàn nhạt, tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, đồng thời phong ấn chắc chắn tiên lực ở trong đó. Tô Trạch nhìn thấy thứ này, con người hơi co rụt lại, lập tức đã nhận ra. Đây không phải là thân thể của cường giả địa tiên giới trước đó sao? Hắn đột nhiên nhớ ra, lúc ấy tên này bị thông đạo không gian kẹp đứt nửa thân thể. Chỉ là tình huống lúc đó không tốt lắm, hắn không có bao nhiêu thời gian để suy xét đến thứ này. Bây giờ Thái Hư chân nhân lấy ra, khiến Tô Trạch không khỏi có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn đối phương nói, tiền bối, đây là ý gì? Thái Hư chân nhân có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói. Là thế này, trong thân thể địa tiên này, có lẽ có thể tìm được tồn tại của một phần, đạo, trong đó, còn có rất nhiều thứ khác, trợ giúp rất lớn với ta cùng với vài tu sĩ của đế quan. Nhưng thứ này, tính là chiến lợi phẩm của ngươi mới đúng. Chương 617, thân thể địa tiên, trao đổi 2. Dù sao không có đạo binh địa tiên kia của ngươi, thứ này cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng thứ bên trong bây giờ không có tác dụng gì với ngươi, cho nên nếu như ngươi đồng ý, thì ta cùng với mấy cường giả kia đồng ý lấy ra thứ tương ứng để trao đổi với ngươi. Bảo vật, binh khí, thậm chí là công pháp, thần thông bản mệnh của bọn ta, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể cho ngươi. Tô Trạch nghe nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời. Lúc này trước mắt hắn sáng lên một luồng ánh sáng nhạt, bảng hệ thống xuất hiện, ước định giá trị của nửa thân thể địa tiên này. Có thể là do không đủ, cũng có thể là do sức mạnh của Hoa Dung địa tiên không quá tốt, giá trị chỉ ở mức 1.000 tỷ, đắt hơn một chút so với vo cung bản thạch. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, suy nghĩ về lợi và hại trong đó. Cuối cùng, hắn vẫn cho rằng, điều kiện của Thái Hư chân nhân với những tu sĩ kia nói ra vẫn mê người hơn. Dù sao trước đó Thái Hư chân nhân tùy tiện tìm một đống đồ có giá trị vượt qua 100 triệu. Cộng thêm cường giả khác của đế quan, số lượng chắc chắn sẽ tăng lên không ít, sẽ không ít hơn 1.000 tỷ. Hơn nữa điểm hấp dẫn Tô Trạch nhất chính là công pháp và thần thông bản mệnh của những đại thừa tán tiên kia. Đây mới là thứ có giá trị nhất hữu dụng nhất. Bây giờ về phương diện kiếm đạo Tô Trạch có, Thanh Liên kiếm ca còn có thể dùng tới trong một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ở phương diện võ đạo, hắn cảm thấy mấy môn công pháp và võ kỹ cấp A có chút không đủ dùng. Lục đạo luân hồi quyền có thể so với cấp S, nhưng chung quy cũng không phải. Nhưng nếu có thể học công pháp của những tán tiên kia, dung hợp lại, chắc chắn có thể đạt đến cấp S, thậm chí còn vượt qua cả cấp S. Đến lúc đó, sức mạnh của bản thân chắc chắn có thể lại thăng cấp một đoạn lớn. Đây là điều không thể nghi ngờ. Cho nên, bất kể là nhìn từ phương diện nào, trao đổi thân thể địa tiên mới là có lợi nhất. Thấy Tô Trạch không nói gì, Thái Hư chân nhân có chút căng thẳng. Dù sao, hắn cũng biết nửa thân thể địa tiên là vô cùng trân quý. Thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá. Nhất là đối với những đại thừa tán tiên bọn họ mà nói, càng là cầu còn không được, nguyện ý trả bất cứ giá nào để có được. Nhưng nếu Tô Trạch không đồng ý, nói một cách công bằng, hắn chắc chắn không thể ra tay. Vậy thì càng không có cách nào. Nhìn bộ dáng do dự của Tô Trạch bây giờ, hình như là không đồng ý trao đổi. Trong phút chốc, Thái Hư chân nhân căng thẳng hẳn lên. Lúc trong đầu hắn nghĩ đến đủ loại tình huống. Giọng nói Tô Trạch đột nhiên vang lên. Nếu có trợ giúp đối với các vị tiền bối, vậy ta đương nhiên phải đáp ứng rồi, hơn nữa thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Lập tức, trên khuôn mặt của Thái Hư chân nhân hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng. Thái Hư chân nhân vốn tưởng Tô Trạch không định đồng ý. Dù sao biểu cảm vừa rồi của Tô Trạch rất là do dự, giống như đang suy nghĩ về cái gì đó. Nếu đồng ý, e là đã trực tiếp đáp ứng rồi. Nếu như nói là không thất vọng, vậy chắc chắn là giả. Dù sao bên trong của một khối thân thể địa tiên, thứ ẩn chứa trong đó thật sự là rất nhiều. Đối với những đại thừa tán tiên bọn họ mà nói, có thể từ nửa thân thể địa tiên này suy tính ra rất nhiều thứ, để cho bọn họ hiểu biết rất nhiều thứ trên cấp độ địa tiên. Đây là thứ vô cùng quan trọng. Con đường trong phàm giới đã chặt đứt rồi. Ngay cả trong ký ức của bản thân Thái Hư chân nhân, cũng chưa từng nghe địa tiên thật sự xuất hiện ở phàm giới. Vì vậy, địa tiên cấp độ này, tất cả cường giả tán tiên trên cơ bản đều không biết gì cả. Ở dưới tình huống này, đương nhiên sức mạnh rất khó tiến bộ. Đương nhiên, Thái Hư chân nhân biết rõ tình huống của bản thân. Nếu thời gian vẫn đủ, nói không chừng sau khi trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng, có thể tìm được một con đường mới. Nhưng, tình huống bây giờ quá nguy cấp. Áp lực của đế quan bên đó rất lớn, thường sẽ có cường giả của địa tiên giới vượt giới. Mỗi lần phần lớn đều là tán tiên và độ kiếp, cùng với vô số hợp đạo và hóa thần. Mặc dù sau khi đi qua thông đạo, sức mạnh của bọn họ đều giảm xuống một chút. Nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Mỗi một lần, đế quan đều sẽ có tu sĩ phàm giới chết, thậm chí có cường giả tán tiên chết. thân chết đạo tiêu tan, khổ tu mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm cũng hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc. Chiến tranh là tàn khốc, trong phàm giới có thứ mà địa tiên giới muốn, hơn nữa còn là kiểu vô cùng điên cuồng. Cũng bởi vì tính cách của bọn họ cực kỳ kiêu ngạo, coi sinh linh trong phàm giới như con kiến. Do đó, cho dù thế nào, phàm giới cũng không thể mặc kệ đối phương đi vào trong phàm giới. Đây là nguyên nhân chính, còn lại là liên quan đến các lợi ích khác. Giống nhau chính là, bọn họ đều không đồng ý để cho cường giả của địa tiên giới đi vào trong phàm giới. Có mục tiêu chung này, bên phía đế quan mới có thể duy trì cân bằng một cách khéo léo, cũng thống nhất ở mức độ cao, nhất trí đối ngoại, chống lại sự xâm lấn của địa tiên giới. Cộng thêm cường giả của thiên cung tỏa trấn ở trên cao, chiếm cứ hầu như phần lớn chiến lực cao nhất của thế giới vạn tộc, nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự. Đương nhiên, kiểu hòa bình này cũng không phải cực kỳ vững chắc. Có rất nhiều thứ có thể sẽ phá vỡ nó. Ví dụ như, thân thể địa tiên trước mắt này. Những lão quái vật đại thừa tán tiên đang khốn đốn nhiều năm kia, sau đó chắc chắn sẽ biết tin tức của thân thể địa tiên này. Sau khi bọn họ biết, chắc chắn sẽ rơi vào trong điên cuồng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đã gần như không có thứ gì có thể khiến bọn họ chú ý, trừ phi tiến bộ về tu vi. Tiến thêm một bước, trở thành địa tiên, hái lấy trường sinh quả vị. Đây là chấp niệm sâu nhất trong lòng bọn họ. Chương 618, Tô Trạch, có người thật sự là chuyện may mắn của phàm giới. Vì con đường trường sinh đó, bọn họ bằng lòng vứt bỏ tất cả. Trường sinh, sức hấp dẫn quả thực là rất lớn. Đến cả Thái Hư chân nhân cũng không thể không thừa nhận bản thân cũng muốn trường sinh. Nếu Tô Trạch không đồng ý. Bởi vì Tô Trạch cứu ông già khí linh một mạng, chính là có điểm này, Thái Hư chân nhân càng không thể cưỡng ép Tô Trạch đưa ra quyết định mà hắn không muốn. Khí linh thăng thiên đài có ơn với Thái Hư chân nhân, hắn vẫn luôn nhớ điều này trong lòng. Quan hệ giữa hai người, giống như là một đôi cha con, hoặc là một đôi thầy trò. Có thể nói, không có thăng thiên đài, thì không có Thái Hư chân nhân ngày hôm nay. Cho nên cho dù biết Tô Trạch từ chối, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều thù địch của Đại Thừa Tán Tiên, thậm chí sẽ ra tay với Tô Trạch. Nhưng chỉ cần có hắn ở đây, thì sẽ không để Tô Trạch bị tổn thương một sợi lông tơ nào. Bản thân có thể làm được. Trong toàn bộ phàm giới, không có tu sĩ hào là đối thủ của mình. Dù là bỏ họ cùng nhau ra tay, bản thân cũng nắm chắc sẽ toàn thân trở ra, cũng chém chết mấy tên kia. Thái Hư chân nhân có tự tin, có tuyệt đối sự tự tin lớn mạnh. Nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến đế quan sụp đổ tan rã. Đến lúc đó, địa tiên giới phát động tiến công, chắc chắn sẽ không cách nào phòng thủ. Đế quan thất thủ, phàm giới cũng xem như là thất thủ. Đến lúc đó, hàng tỷ sinh linh của phàm giới sẽ bị biến thành thịt cá, mặc người sâu xé. Có lẽ trong mắt tu sĩ đời sau, sẽ xem Thái Hư chân nhân hắn trở thành tội nhân. Vì một tên nhóc mới gặp qua một lần, một tu sĩ nguyên anh, mà đối đầu với cả phàm giới. Cũng may, Tô Trạch đã đồng ý. Trong phút chốc, trong lòng Thái Hư chân nhân như chút được gánh nặng, tinh thần đang kéo căng đột nhiên thả lỏng. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng thực ra trong lòng đã mô phỏng một lần kết quả xấu nhất. Trong lòng vẫn hơi khó chịu. Dù sao hắn cũng đã bảo vệ phàm giới rất nhiều năm, sao có thể bằng lòng làm ra loại chuyện như vậy được. Bây giờ, Tô Trạch đồng ý rồi. Tất cả đương nhiên sẽ phát triển theo phương hướng tốt. Tô Trạch, biết rõ nguyên tắc, có quyết đoán, thiên phú tuyệt đỉnh, lại biết nặng nhẹ, quả nhiên là một thiên kiêu tuyệt đối. Không phải là thiên kiêu của nhân tộc, mà là thiên kiêu mạnh nhất của cả phàm giới. Phần quyết đoán này, phần chí khí này, thậm chí còn có thể bỏ ra thân thể địa tiên, chỉ là điểm này, đã không có ai có thể so sánh với Tô Trạch. Thái Hư chân nhân nhìn Tô Trạch, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng và tán thưởng. Nhịn không được nói tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba tiếng tốt, ý cười trên mặt sâu hơn, đưa tay vỗ bả vai Tô Trạch, cười nói, Tô Trạch, phàm giới ta có tồn tại như ngươi, là chuyện may mắn của phàm giới. Tu luyện cho tốt, chờ tu vi của ngươi đến rồi, nếu ngươi bằng lòng, thì ta sẽ truyền thụ y bát của bản thân ta cho ngươi. Nếu lời này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến tất cả tu sĩ của cả phàm giới rơi vào trong điên cuồng. Truyền thừa của Thái Hư chân nhân. Tu vi của Đại Thừa Tán Tiên viên mãn, vượt qua tồn tại 12 kiếp của Tán Tiên, chỉ thiếu một bước nữa thì đã là địa tiên, người có chiến lực đệ nhất của phàm giới. Sự tồn tại của y bát cấp bậc này, ngay cả những Đại Thừa Tán Tiên cũng sẽ động tâm. Bây giờ, lại trực tiếp đồng ý cho Tô Trạch. Hơn nữa không có bất kỳ yêu cầu nào, không yêu cầu Tô Trạch bái sư, hoàn toàn là tặng không. Tô Trạch nghe thấy lời này, mầu nhíu lại, biết đây cũng là một cơ duyên, sau khi hành lễ nói, tiền bối đừng khách khí như vậy, các vị tiền bối bảo vệ phàm giới nhiều năm như thế, tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, chính là măn máy của phàm giới. Bất kể là ai, thì cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thái Hư chân nhân cười rồi gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Quả nhiên là thiếu niên tốt. Nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối mặt với truyền thừa y bát của bản thân cũng bình tĩnh như vậy, chứng tỏ tâm trí trưởng thành, không kiêu không nóng nảy, chỉ cần bình an, tương lai nhất định có thể có một thành tựu lớn. Nói không chừng, đạt đến trình độ như bản thân cũng có thể. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thái Hư chân nhân càng tốt hơn. Hắn cảm thấy bản thân đã nhiều năm chưa vui như vậy, trên khuôn mặt nghiêm túc lúc này tràn đầy ý cười, không thu lại một khắc nào. Thái Hư chân nhân càng nhìn càng cảm thấy Tô Trạch thuận mắt. Càng nhìn càng cảm thấy mọi mặt của Tô Trạch đều cực kỳ xuất sắc ưu tú. Thiên kiêu của các gia tộc khác cái gì, đệ tử thiên kiêu của thiên cung cái gì, lúc này ở trong mắt hắn đều bị rớt xuống một bậc. Chỉ có nhân vật giống như Tô Trạch mới có thể xưng là thiên kiêu thực thụ. Còn những người khác, dù thế nào cũng thiếu chút hứng thú, ít hay nhiều cũng có một vài khuyết điểm. Nhưng ở trên người Tô Trạch, hắn lại cảm thấy mình không nhìn ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Nghĩ đến đây, Thái Hư chân nhân lại vừa cười vừa nói, được, nếu đã vậy thì cứ để như vậy đi. Mấy ngày nữa, đồ vật sẽ được đưa đến chỗ ở của ngươi, đến lúc đó ngươi tùy ý lựa chọn. Còn cả thần thông bản mệnh của những cường giả mà ta vừa mới nói kia, đợi lát nữa sẽ cho ngươi tin tức cụ thể. Ngươi lựa chọn một phần trong đó, đến lúc đó ta giúp ngươi lấy. Còn cả những gì ta nói trước đó, mấy nơi như bảo khố, tàng kinh các của thiên cung, ngươi có thể tùy tiện ra vào. Ta sẽ nâng cao định mức của ngươi lên cấp bậc giống như cung chủ. Không chỉ phúc lợi, còn cả thân phận, cũng cùng cấp với cung chủ, ngươi nhìn thấy bọn họ không cần hành lễ, đối xử bằng vai phải lứa là được rồi. Thái Hư chân nhân vừa nghĩ vừa nói, gần như nâng cao đãi ngộ và phúc lợi ở toàn bộ các mặt cho Tô Trạch. Tô Trạch nghe vậy, không nhịn được lên tiếng, tiền bối, hơi khoa trương quá rồi. Ta cảm thấy định mức cấp bậc cung chủ thì còn có thể, nhưng về phần thân phận, có phải nghênh ngang quá rồi không? Dù sao bọn họ đều là tiền bối độ kiếp cảnh, ta bây giờ mới là nguyên anh trung kỳ, ngay cả hóa thần cũng không phải đâu. Hơn nữa mấy vị tiền bối kia ít nhất cũng mấy trăm mấy nghìn tuổi rồi, ta mới 16, sắp 17 tuổi rồi. Làm thế này khiến ta ngang vai ngang vế với các vị tiền bối thế hệ tổ tông, cứ cảm thấy kỳ quặc. Chương 619, các cường giả cảm ơn Tô Trạch. Nghe thấy lời của Tô Trạch, Thái Hư chân nhân chợt cảm thấy hơi chua chua. Nhất là khi Tô Trạch nói, ta còn chưa đến 17 tuổi. Mẹ nó đây mà là tiếng người sao? Khi mình 17 tuổi có tu vi gì? Hình như mới kim đan viên mãn thôi. Mặc dù trông vẻ không tệ lắm, nhưng so sánh với bây giờ Tô Trạch đã có sức chiến đấu của hóa thần, hình như không chỉ kém một chút ít thôi đâu. Đúng là người so với người làm người ta tức chết mà. Cuối cùng bây giờ Thái Hư chân nhân cũng hiểu rõ lý lẽ này rồi. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy được an ủi phần nào chính là, bây giờ tu vi của hắn cao hơn Tô Trạch rất nhiều. Ngoại hình cũng là như vậy. Tiền bối. Đột nhiên, tiếng gọi của Tô Trạch vang lên, cắt ngang suy nghĩ viển vông của Thái Hư chân nhân. Hắn bỗng nhiên phát hiện, dường như mấy ngày nay hắn đã có đến mấy lần rơi vào trạng thái mất hồn thế này rồi. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu một đại thừa tán tiên tập trung sự chú ý, cho dù mấy trăm năm cũng sẽ không phân tâm. Nhưng bây giờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã phân tâm không biết bao nhiêu lần. Nhóc con này, dường như trên người có một loại ma lực, luôn có thể khiến người ta bỏ lòng kiêu ngạo, trong lòng cũng xuất hiện rất nhiều cảm xúc giống như người bình thường. Thái Hư chân nhân lắc đầu, cười nhạt một tiếng rồi nói, chuyện này thì không vấn đề gì, dù sao với thiên phú của ngươi, nói không chừng không lâu nữa sẽ trở thành độ kiếp. Hắn có thể thề, hắn thật sự chỉ là khách khí một chút, để Tô Trạch thoải mái tiếp nhận, không cần lo lắng chuyện vai vế gì cả. Nhưng khiến Thái Hư chân nhân dù thế nào cũng không ngờ đến chính là, Tô Trạch lại vô cùng nghiêm túc gật đầu. Điều này cũng đúng, nhưng dù sao bây giờ ta cũng chỉ là nguyên anh, không phải độ kiếp. Hay chờ thêm một đoạn thời gian nữa rồi làm vậy đi. Tô Trạch vuốt cằm, nghiêm túc nói. Bà nội nhà ngươi, thật sự muốn trực tiếp đột phá đến độ kiếp luôn hả? Thái Hư chân nhân bỗng nhiên có cảm giác không thể kìm nổi, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Một đoạn thời gian là bao lâu? Chẳng lẽ là mấy năm, mấy tháng? Nếu nhóc con người có thể trong vòng 5 năm đến hợp đạo cảnh, vậy ta cũng dám xông thẳng vào bên kia đế quan giết một vòng. Đương nhiên, ngoài mặt Thái Hư chân nhân vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Hắn cười ha hả gật đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng may, lúc này ôm già khí linh lên tiếng, Thái Hư đã đồng ý với ngươi, ngươi cũng không cần từ chối. Hơn nữa, đó đều là những thứ ngươi xứng đáng có được, sẽ không người nào có ý kiến. Tô Trạch nghe thấy lời này, đành phải, bất đắc dĩ, đồng ý. Ôi, muốn khiêm tốn cũng không được mà. Hắn thầm nhủ trong lòng. Ra ngoài trước đi, các bạn của ngươi đều rất lo lắng cho ngươi. Thái Hư chân nhân mỉm cười nói, trái lại đều là một số thiên tài thiên tư không tệ, có thể bồi dưỡng. Ta thấy quan hệ của các ngươi có vẻ rất tốt, vậy đều cho bọn họ tiến vào thiên cung đi. Nhưng một phần còn lại thì không dễ sắp xếp, để tiến vào cũng không hợp lý. Mặc dù thiên phú của bọn họ không tệ, nhưng quả thật vẫn kém đệ tử trong thiên cung một chút, nên miễn cưỡng tiến vào, có lẽ áp lực sẽ rất lớn, trái lại không có lợi cho bọn họ. Trong lòng Tô Trạch hơi dao động, không biết là ai không cách nào tiến vào thiên cung. Nhưng cũng không cần lo lắng, lần này ngươi lập được công lớn, bọn họ đều là nhân tộc, đương nhiên bọn ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, sẽ sắp xếp một nơi tốt đẹp. Không chỉ các ngươi, toàn bộ nhân tộc đều sẽ thu hoạch được một khoản lợi ích lớn. Sẽ rất lớn rất tốt, đủ để khiến cho số lượng cường giả của nhân tộc tăng thêm rất nhiều. Cảm ơn tiền bối. Tấm lòng hướng về nhân tộc của Tô Trạch vẫn rất mãnh liệt, nói cảm ơn lần nữa. Được rồi, không cần khách khí nữa, ra ngoài đi. Thái Hư chân nhân xua xua tay. Trong nháy mắt tiếp theo, cả tòa cung điện biến mất không thấy đâu nữa. Xung quanh đột nhiên phát sáng, các loại ánh sáng màu tràn ngập xung quanh. Tô Trạch nheo mắt ngắm nhìn xung quanh. Phát hiện toàn bộ mảnh vỡ của Thăng Tiên Đài đều đã được thu thập lại hết, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng như vậy lại có thể khiến cho Thăng Tiên Đài nhanh chóng khôi phục thực lực, trái lại cũng coi như không tệ. Dù sao theo một ý nghĩa chặt chẽ thì quan hệ giữa Tô Trạch và Thăng Tiên Đài là quan hệ chủ tớ. Tham kiến Thái Hư tiền bối. Đúng lúc này, những tiếng nói vang dội mà cung kính vang lên. Tô Trạch cúi đầu nhìn, lập tức phát hiện bên dưới đều là tu sĩ đứng chật cứng. Lúc này mỗi người đều thi nhau hành lễ, vô cùng cung kính, trên khuôn mặt đều là khát khao, giống như gặp được thần minh. Mà lúc này, Thái Hư chân nhân bên cạnh Tô Trạch lại tỏ ra lạnh nhạt, tiên quang vờn quanh cơ thể, áo trắng mặc trên người tung bay, trong đôi mắt sâu thẳm giống như có mặt trời trôi nổi, một luồng khí tức mờ ảo xuất trần tràn ngập xung quanh. Giây phút này, hắn giống như thần tiên hạ phàm, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, vượt ra khỏi thế gian. Không cần đa lễ. Giọng nói thản nhiên quanh quẩn trong vùng trời này, truyền rõ ràng vào trong tai mỗi một sinh linh. Thế là, những tu sĩ bên dưới đều đứng thẳng người, sau đó lại rời mắt nhìn sang Tô Trạch ở bên cạnh Thái Hư chân nhân. Sau đó, tiếng nói lại vang lên lần nữa. Cảm ơn ân cứu mạng của Tô Trạch công tử. Tiếng nói đinh tai nhức óc quanh quẩn bên trong Linh Hư động thiên, trong này có Kim Đan, có Nguyên Anh, có Hóa Thần, có Hợp Đạo, thậm chí còn có độ kiếp cảnh đại năng. Giây phút này, tất cả bọn họ đều khom người bái lạy, hành đại lễ, cảm ơn ân cứu mạng của Tô Trạch. Tiếng nói đinh tai nhức óc xông thẳng lên trời, tách rời cả những đám mây trên bầu trời. Tô Trạch vừa nghe thấy lời này, suýt thì không kịp phản ứng, hơi ngẩn người ra đó, lập tức muốn lùi về sau lưng Thái Hư chân nhân. Chương 620, đệ tử Thiên Cung mờ mịt, tiểu sư thúc Tô Trạch. Hay là tiểu sư thúc tổ. Nhưng mà... Thái Hư chân nhân lại kéo lấy hắn, trên mặt lộ ra ý cười, nói, không cần né tránh, đây là điều ngươi xứng đáng có được. Nếu không có khí linh tiền bối, ta cũng không ngăn được tên kia. Tô Trạch lắc đầu nói. Ông già khí linh lắc đầu nói, không thể nói như vậy, quan trọng nhất vẫn là ngươi, không có món đạo binh địa tiên kia, ta cũng chỉ là kéo dài thời gian chết đi của chúng ta mà thôi. Công lao chủ yếu vẫn thuộc về ngươi, cho nên hành lễ này là thứ mà ngươi xứng đáng được nhận. Ánh mắt Tô Trạch lấp lóe, hắn thật sự không muốn khoe khoang ra như vậy. Nhưng tình huống lúc trước quá mức cấp bách, nếu còn giấu giếm, có lẽ trực tiếp bỏ mạng luôn rồi. Bây giờ đã làm như vậy, e rằng toàn bộ thế giới vạn tộc đều biết tình huống của mình. Đến sau này, e rằng không cách nào giở trò sau lưng người ta rồi. Đều biết mình nhiều thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ, ngay cả đạo binh địa tiên cũng lấy ra được. Thế này nếu lại còn đối đầu với kẻ địch như vậy, e rằng sẽ phải nâng cao 120% tinh thần. Suy nghĩ trong đầu Tô Trạch nhanh chóng xoay chuyển, hiện ra các loại khả năng, không nhịn được thầm cảm thấy đáng tiếc. Nhưng may mắn chính là, cường giả của địa tiên giới vẫn chưa hiểu rõ ràng lai lịch của mình. Chờ sau này đi địa tiên giới, vẫn có thể đạt được hiệu quả đánh úp bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Trạch mới dễ chịu hơn chút. Bên dưới, vô số tu sĩ đứng ngay ngắn chỉnh tề, khom người bái lạy, cảm ơn ân cứu mạng trước đó của Tô Trạch. Trong đó có cường giả, cũng có đông đảo thiên kiêu và thiên tài đến từ vạn tộc. Giờ phút này, cho dù là ai, cho dù có thân phận gì, đều thật lòng thật dạ cúi lạy cảm ơn. Cho dù là những thí sinh không vừa mắt Tô Trạch như hồn vô nhai của hồn tộc, hoàng tử Doãn chính nước của thần triều Vĩnh Hằng, hay là Ngưu Trụ Anthony, bây giờ đều thật lòng thật dạ. Thái độ thù địch đối với Tô Trạch trong lòng bọn họ đã biến mất không còn. Hoặc là nói, cho dù có cũng lập tức cưỡng ép xóa bỏ nó đi, sẽ không để cho bản thân biểu hiện ra bất kỳ thái độ thù địch gì. Dù sao, Tô Trạch thật sự là ân nhân cứu mạng bọn họ. Cảnh tượng lúc trước đã in sâu trong đầu bọn họ, chỉ sợ rất nhiều năm sau cũng không thể quên nổi. Tô Trạch chém giết cường giả hóa thần, Tô Trạch mạnh mẽ chống đỡ một đòn của cường giả hợp đạo, Tô Trạch xông lên đài bị phân mảnh, lấy đạo binh địa tiên ra đánh lui các cường giả của địa tiên giới. Khi những chuyện rung động lòng người này xảy ra, khi Tô Trạch liều mạng, bọn họ đều chỉ có thể ở trong cung điện nhìn ra. Trơ mắt nhìn, nhìn Tô Trạch đồng lứa làm ra chuyện nằm ngoài tưởng tượng của tất cả thiên kiêu bọn họ. Mà bọn họ đã trở thành đối tượng được Tô Trạch bảo vệ. Đương nhiên, có lẽ ở mặt chủ quan, Tô Trạch không muốn bảo vệ bọn họ. Nhưng kết quả cuối cùng chính là như vậy, Tô Trạch ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tính mạng tất cả tu sĩ, cứu vớt tính mạng hàng tỷ sinh linh của thế giới vạn tộc. Tuổi tác như vậy mà đã giành được công trạng như thế. Đổi lại là mình, có thể làm được sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đông đảo thiên kiêu đều lộ vẻ mặt đắng chát, trong mắt tràn đầy xấu hổ và ảm đạm. Chính mình, lấy cái gì ra so với Tô Trạch? Thân phận thần tử cái gì, hoàng tử cái gì, thánh nữ cái gì, căn bản không xứng đánh đồng với Tô Trạch. Bây giờ là như vậy, sau này tất nhiên cũng sẽ là như vậy. Trong lòng bọn họ, thậm chí ngay cả lòng tin phấn đấu vươn qua vượt qua Tô Trạch, hoặc chỉ là đuổi kịp Tô Trạch cũng không có. Không vì gì khác, chỉ riêng những gì Tô Trạch biểu hiện ra đã khiến ai nhìn vào cũng phải tuyệt vọng rồi. Tất nhiên các cường giả của vạn tộc có thể cảm nhận được tâm trạng của thiên kiêu nhà mình, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bóng hình thiếu niên đứng trên trời cao, giống như được toàn bộ hào quang trên thế gian chiếu rọi, trong lòng không khỏi tràn đầy hâm mộ. Vui sướng đắc ý cưỡi ngựa phi nhanh, một ngày nhìn hết phồn hoa Trường An. Hôm nay cuối cùng thiên kiêu Tô Trạch, thiếu niên của nhân tộc đã bộc lộ tài năng, tỏa ra ánh sáng khiến những hóa thần hợp đạo bọn họ phải lu mờ. Chính bọn họ cũng rõ ràng, bây giờ mình ngẩng đầu nhìn Tô Trạch là bởi vì công trạng của đối phương. Mà sau này, đó là bởi vì thực lực của đối phương. Nhất thời, trong lòng rất nhiều tu sĩ đều nảy sinh phức tạp, dõi theo bóng hình thiếu niên kia, trong ánh mắt lộ ra kính nể sâu sắc. Sau khi hành lễ, những tia sáng phóng lên tận trời. Không ít cường giả đều đi đến gần. Tất nhiên bốn độ kiếp đại năng có thể đi lên trước, về phần người khác thì đứng ở cách đó không xa, không nhận được cho phép thì không dám tùy ý đến gần. Sư tổ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn cung chủ của thiên cung vô cùng cung kính hành lễ, không dám có chút thất lễ nào. Nhìn bốn độ kiếp trước mắt, vẻ mặt của Thái Hư chân nhân khôi phục lại lạnh nhạt, khẽ gật đầu, từ tốn nói, từ giờ trở đi, Tô Trạch có thể tùy ý tiến vào thiên cung. Định mức và quyền hạn bằng với các ngươi, hắn có thể tùy ý ra vào bảo khố và tàng kinh các của thiên cung, cũng được lựa chọn vật mình cần. Còn nữa, từ nay về sau, Tô Trạch và ta coi như là đồng môn, sau này các ngươi gặp hắn, nhớ gọi một tiếng tiểu sư thúc. Sau khi mấy vị cung chủ nghe được nửa đoạn trước thì vẫn khá là bình tĩnh, cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng nửa đoạn sau lại khiến bọn họ như bị sét đánh, cơ thể chấn động mạnh mẽ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn. Tô Trạch, tiểu sư thúc. Không chỉ bọn họ, mà tất cả tu sĩ cũng không ngờ đến. Mặc dù giọng nói của Thái Hư chân nhân không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai toàn bộ sinh linh. Nghe nói như vậy, trong ánh mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra vô cùng khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi.